Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cẩu Ma, chương 34, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hai người hoàn toàn khác nhau, hai cái tên hoàn toàn khác, hai cuộc đời hoàn toàn khác. Tựa như đường chỉ vĩnh viễn không giao thoa, dù đi cùng một hướng, cũng mãi mãi nhau. Đó chính là trước khi có trận đấu Thiên Hàn Tông, Tô Minh và Tư Mã Tín. Dù khi hai người mới ra tay, sự giống nhau kỳ lạ, ngay cả người ngoài cũng thấy, như chưa hề tồn tại. Nhưng càng đánh lâu, thì hai người là người cuối cùng phát hiện ra điều này. Người đứng xem xung quanh nhìn trận đấu càng lâu, thì cảm giác tương tự. Một sấm sét, một băng giá, thoạt trông không giống nhau, nhưng một người toàn thân lượn lờ tia chớp, một người quanh quẩn băng tuyết, có lẽ chỉ như vậy không tính giống nhau. Nhưng ngay sau đó, khi kiếm nhỏ xanh va chạm với băng thương, giáp đen thần tướng và băng giáp trong suốt xuất hiện thì cảm giác tương tự nảy mầm. Xin lỗi các bạn là mình đã ghi nhầm tên. Tí nữa thì mình sẽ đổi lại sau nhé. Làm bao nhiêu lâu bây giờ lại thành theo phản xạ, theo thói quen. Mãi đến khi Từ Mã Tín bình tròn, từ bên trong thả ra hồn khí linh, biến thành sói cực kỳ hiếm thấy, không phải người thường có được. Trong người Tô Minh, khoảnh khắc hỏa phong bay ra, cảm giác tương tự bỗng chốc lên tới độ cao kinh hồn. Mà đỉnh cao tột độ chính là khi Tô Minh lấy ra đoạt linh dược. Trong miệng Tư Mã Tín bay ra côn trùng quái dị. Đối mặt hai loại pháp vật khác nhau, hai người có biểu tình và khí tống nhau. Chớp mắt dung hợp nhiều điều trước đó, bùng phát ra khiến cả người ngoài cũng thấy giống. Tiếng chuông vang vọng xung quanh. Giờ phút này, con trùng đen chỉ cỡ ngón tay xoay tròn lùi lại. Nhưng tốc độ rút lui chậm hơn nhiều, còn lắc lư, dường như mới vừa rồi va chạm, bởi vì nó quá nhanh. Chuông hàm sơn hồi âm phản đạn khiến nó không thể chịu đựng được. Nhìn con trùng xoay tròn lùi ra sau, nhìn nó chỉ mất mấy giây sắp hồi phục lại, khiến Tô Minh biến sắc mặt. Hắn ức chế nỗi lòng, hắn rõ ràng uy lực của chuông hàm sơn, đặc biệt là la chạm như thế. Loại phản đạn dù chính hắn còn chịu không nổi, nhưng con trùng này rất nhanh có dấu hiệu hồi phục. Mắt Tô Minh chợt lóe sáng, hắn biết không thể để con trùng hồi phục, nếu không chỉ dựa vào nó đủ tạo ảnh hưởng rất lớn cho hắn. Giây phút con trùng lùi lại, Tô Minh nâng lên tay phải chỉnh hướng con trùng. Hắn nhấc chân lên sải một bước dài tới trước. Đạp xuống một bước này, thân thể hắn lập tức đứng ở trước mặt con trùng. Ngay sau đó, trong tay Tô Minh, chuông hàm sơn như lục lạc biến ảo thành chiếc chuông khổng lồ chụp xuống con trùng. Phía xa Từ Mã Tín, dưới uy lực của đoạt linh dược, không thể chặt đứt một phần huyết ảnh do khí huyết của mình biến thành. Bây giờ mặt y tái nhợt, dù không giống Tô Minh hộc máu, nhưng rõ ràng y suy yếu. Thấy hành động của Tô Minh thì mắt Tư Mã Tín lộ ra giận dữ. Y bay nhanh tới trước, miệng phát ra tiếng gầm, tay phải nhanh chóng bắt lấy hư không sau lưng. Lập tức, núi bảy sắc phía xa bềnh bồng, chợt bùng phát ánh sáng bảy sắc chói mắt. Thiếu nữ đứng trên núi kinh hô, vội bay lên lùi ra sau. Dưới chân cô có mây bảy sắc nâng đỡ. Giao đấu với Tô Minh đến nay, Từ Mã Tín giúp cuộc sử dụng pháp bảo mạnh nhất của mình, núi bảy sắc. Tô Minh, ngươi dám bắt xà trùng của ta? Từ Mã Tín sắc mặt dữ tợn, tay phải chụp hư không. Trong ánh sáng núi bảy sắc, ánh sáng màu đỏ bỗng sáng ngời trong bảy màu khác, tựa như là bị tách ra khỏi bảy sắc. Theo ánh sáng lấp lánh, núi bảy sắc thoạt trông như chỉ còn lại một màu này. Màn thần biến, thất thải luyện, xích hồng thức. Gân xanh nổi lên mặt Từ Mã Tín, thân thể thoáng chốc biến thành đỏ, đặc biệt là tay phải năm ngón gấp khúc, đỏ thẫm vô cùng yêu dị, chụp hướng núi bảy sắc giờ tràn ngập ánh đỏ đang bay tới. Cú chụp này khiến ánh đỏ núi bảy sắc như sôi sục, biến thành lập lòe lúc tối lúc sáng. Núi vù vù kêu, từng mảng sáng đỏ từ xa nhìn lại tựa như bị tay Từ Mã Tín hút đi. Rất nhiều ngưng tụ ở tay phải Từ Mã Tín, hóa thành trường kiếm đỏ rực. Thanh kiếm dài 7 mét, thân kiếm như bị nhiễm máu, lộ ra bi thương kinh người. bị Tư Mã Tín cầm trong tay chém mạnh hướng Tô Minh. Nhát chém này, trời đất như biến tối đi, áp lực bỗng khuếch tán. Người xung quanh cảm thấy nghẹt thở, tựa như kiếm này hút đi tất cả không khí có thể hô hấp. Cảm xúc đau thương, đủ tác động cảm xúc con người, theo kiếm này tràn ngập tám hướng. Trước khi ta ra đời còn không có. Một giọng nói bi thương phát ra từ miệng Tư Mã Tín múa kiếm, biểu tình như hòa tan cùng kiếm. Một câu nói chém một kiếm. Khoảnh khắc nhát kiếm rơi xuống, trên tam phong, Hàn Thương Tử mặt tái nhợt. Cô gái mặt trái xoan bên cạnh cũng hít sâu, không ngờ hắn thi triển man thần biến. Núi Tứ Phong, tả giáo mặc đồ đỏ trông thấy hình ảnh này thì nheo mắt lại. Xem ra hắn đã lĩnh ngộ thức thứ nhất man thần biến. Mỗi ngọn núi, người hiểu ý nghĩa một kiếm này đều tập trung lại. Trên Cửu Phong thì không biết khi nào, trong tay Thiên Tả Tử có cái hồ lô, đặt bên miệng uống một hớp, lắc đầu ánh mắt khinh miệt. Màn thần biến, cũng xứng biến vũ này. Một ngày nào đó ta sẽ để thế nhân biết, chân chính màn thần biến. Nhưng thần thông này bị Tư Mã thi triển ra thì cũng có một ít thuộc về biến. Thiên Tả Tử dường như không thèm để ý, bây giờ Tô Minh phải đối mặt một kiếm tuyệt thế. Ông uống rượu lẩm bẩm lời nói, chỉ chính mình nghe thấy được. Ông có tin tưởng Tô Minh có thể ăn được một kiếm này. Cũng trên Cửu Phong, nhị sư huynh khom lưng ở trên đất, tiếp tục trồng vài hoa cỏ. Bây giờ tay phải cầm hoa chợt ngừng, ngẩng đầu nhìn chân trời. Tiểu sư đệ, đây là cơ hội khó được. Màn thần biến, Thiên Hàn Tông sáng chế công pháp mạnh nhất. Thế nhân vẽ ra đầu tiên là bắt chước, sau đó mới có thể tự sáng tạo. Nhị sư huynh nhìn chằm chằm phương xa thì thào nói. Dưới thiên môn, chính giữa chín ngọn núi đất Thiên Hàn Tông, Tô Minh và Tư Mã Tín giao đấu khiến rất nhiều người chú ý tới. Đặc biệt là khi Tư Mã Tín thi triển man thần biến. Từ núi bảy sắc rút ra ánh sáng đỏ, hóa thành trường kiếm như nhuộm máu, chém xuống phát ra khí thế, khiến trận chiến thoáng chốc lên tới đỉnh cao nhất. Một kiếm ánh đỏ, rít gào mang theo tiếng kêu kỳ dị, như có vô số người đang thê thảm gào khóc. Thanh âm kia ngưng tụ, một chỗ hình thành thanh kiếm đỏ thẫm, vạch không trung chuyển ra âm thanh. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, lộ ra nghiêm túc. Tư Mã Tín cường đại thì hắn đã sớm biết. Dù bây giờ hắn đã khác với năm đó, nhưng khoảng cách với y vẫn còn kém một chút. Đừng nói là khác, chỉ một kiếm ngay lúc này đủ khiến Tô Minh có cảm giác không thể kháng cự. Bên tai hắn quanh quẩn lời Tư Mã Tín thì thào, dung hợp với kiếm. Một kiếm này như ẩn chứa một loại biến hóa trong trời đất. Loại biến hóa mà Tô Minh còn kém rất xa mới có thể hiểu. Chính là loại biến hóa này như khiến mục giữa thành kỳ diệu, đem động tác kiếm chém xuống rất bình thường, khiến Tô Minh không thể chống cự. Càng đừng nói bản thân kiếm là bảo vật núi bảy sắc biến thành. Bản thân nó đã có uy lực mênh mông, phối hợp với thần thông man thần biến, hình thành uy nhiếp. Tô Minh trong khoảnh khắc phân tích kiếm này, đủ chém giết tất cả man sĩ dưới tế cốt. Dù là cường giả tế cốt cảnh, đối mặt một kiếm này cũng khó có thể chống cự. Nhưng tu vi của Tô Minh không phải tế cốt, chỉ có thể phân tích, không thể chắc chắn. Chớp mắt, một kiếm kia đến, mắt Tô Minh chợt lóe. Hắn biết chỉ có chuông Hàm Sơn là có thể đối kháng được với kiếm này. Nhưng nếu giờ lấy ra chuông, thì không thể bao lại côn trùng, mắt thấy sắp hồi phục. Nếu để con trùng nhanh chóng hồi phục lại, vậy thì trận chiến này đối với Tô Minh tất nhiên sẽ hoàn toàn bị động. Nhưng nếu không từ bỏ con trùng, đối mặt nhát kiếm của Tư Mã Tín, con người Tô Minh co rút, hắn thầm than. Đang định từ bỏ con trùng khiến hắn cảm thấy lạ lùng, thì khoảnh khắc đó mắt Tô Minh chợt lóe sáng. Hắn nhìn nhát kiếm trên bầu trời chém xuống. Tốc độ một kiếm chậm rãi cực kỳ quỷ dị, loại chậm rãi này rất đột ngột, càng thêm lạnh lùng. Kiếm chậm rãi, nhưng dường như người xung quanh không phát hiện. Khi Tô Minh theo bản năng nhìn bốn phía, thì phát hiện trời đất, tất cả chuyện đầu, tất cả chuyển động đều cùng biến chậm lại. Dường như có lực lượng lặng lẽ tiến đến, khoảnh khắc khống chế dòng thời gian nơi đây. Đây là vi sư sáng tạo ra một loại tạo hóa đến trình độ nhất định, sẽ vì người tu khác nhau mà sinh ra loại biến hóa, giống như giới không rồi lại khác biệt. Ở người ngoài xem ra chỉ trong khoảnh khắc, nhưng trong trạng thái của người thì biến chậm rất rất nhiều lần. Người có đầy đủ thời gian ghi nhớ một kiếm này, cảm ngộ biến hóa trong nhát kiếm, tìm ra nó. Sau đó quang minh chính đại đón đỡ một kiếm của thằng nhóc Tử Mã. Tô Minh lúc này vẻ mặt lạ lùng, nhìn mọi người xung quanh động tác chậm vô số lần. Nhìn thanh kiếm đỏ rực ở giữa không trung, tỏa ra ánh sáng đỏ, cũng theo đó chậm rãi chém xuống. Hắn không biết Thiên Tả Tử đã làm cách nào, nhưng nghĩ đến trong Thiên Hàn Tông, dưới sự chú ý của bao nhiêu người như vậy mà lại có thể làm được thì cần quyết tâm rất lớn. Đối với ân tình của sư tôn, lòng Tô Minh càng thấy ấm áp. Đối với Cửu Phong, hắn có cảm giác nhà càng tràn đầy. Hắn biết giờ phút này không phải lúc cảm thán. Nhìn kiếm đỏ rực từ trên trời chậm rãi chém xuống, đôi mắt Tô Minh dần biến thơ thần, tay phải nâng lên, ngón trỏ thành bút như muốn vẽ ra quỹ tích kiếm này. Từng bút một, mỗi lần tay phải Tô Minh lên, ngón trỏ vẽ ra thì hư vô trước mặt hắn sẽ như là tầng cánh sen tan biến một tầng. Không biết qua bao lâu, động tác mô phỏng vẽ một kiếm kia từ nhanh dần biến chậm. Từng bút vẽ xuống, theo thời gian trôi qua, Tô Minh không biết mình đã vẽ bao nhiêu bút, vẽ mô phỏng nhát kiếm kia bao nhiêu lần. Dù hắn không biết cụ thể, nhưng hiểu rằng mình vẽ mỗi một bút nhìn thì giống nhau, nhưng kỳ thực có khác biệt. Nếu hắn vẽ 1.000 bút, thì 1.000 bút khác nhau. Nếu hắn vẽ 1.000 bút, thì 1.000 bút khác nhau. Nhưng hắn vẫn không thể tìm ra cảm giác bi thương khi Tư Mã Tín vung ra một kiếm này. Dường như không thể dung hợp với một bút này được. Nhát kiếm ẩn chứa quy tắc, khiến Tô Minh càng muốn vẽ, thì càng cảm thấy thiên biến vạn hóa, không thể theo đuổi, khó mà lĩnh ngộ hết. Ngón trỏ tay phải không thể hoàn chỉnh vẽ ra nó. Hắn biết mình rất khó trong thời gian ngắn, có thể hoàn toàn lĩnh ngộ lực lượng trời đất ẩn chứa trong nhát kiếm. Cho nên hắn không muốn thử một lần, mà mỗi một bút mô phỏng chỗ khác nhau. Dần dần theo thời gian trôi qua, mỗi lần tay phải Tô Minh rơi xuống, thì hắn chậm rãi cảm nhận được vô số tầng ngăn cách vô hình tồn tại trong kiếm đỏ, theo đó tan biến từng tầng. Ngăn cách biến mất, thì thân thể Tô Minh chậm rãi, ngày càng gần với kiếm đỏ. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mắt không động đậy, tựa như mất đi linh hồn. Hoặc nên nói, hồn của hắn đã dung nhập vào ngón trỏ, theo từng bút, vẽ tỏa ra trong trời đất. Cảm nhận thiên địa mênh mông, một kiếm chém xuống, ẩn chứa biến hóa kỳ lạ. Từng bút, từng đường nét, ngăn cách vô hình lần lượt tán đi. Tô Minh chậm rãi tiến lên, đi ra một bước, hắn sẽ vẽ xuống rất nhiều bút, khiến ngăn cách biến mất càng nhiều. Nhưng hắn biết rõ, bây giờ mình chỉ có thể phỏng theo hình kiếm, chứ không phải là hồn. Coi như hắn lấy hồn vẽ ra, cũng bởi vì không cảm nhận được đau thương kia, cho nên vô thần. Bi thương. Tô Minh thì thào, tay phải vẽ đường nét trước người. Hắn có thể tìm thấy bi thương của mình, của Ô Sơn. Nhưng những bi ai đó dường như thiếu những thứ gì, không thể dung nhập vào trong từng nhát mút, nhát kiếm. Thiếu đi tang thương 5 tháng. Khi Tô Minh đi tới cạnh kiếm đỏ thẫm giữa không trung, ở khoảng cách gần, nhìn thanh kiếm, dường như chỉ cách vài mét thì hắn chợt khựng lại có chút hiểu ra. Trong những gì mình lĩnh ngộ có tang thương 5 tháng nhất thì chỉ có một thứ. Tô Minh cúi đầu, mắt trái của hắn dần đỏ rực, biến thành huyết nguyệt Ô Sơn. Bi thương giả thiên, cớ gì người khóc. Tô Minh thì thào, hai mắt nhắm chặt, ngón trỏ vô thức nâng lên, lại vung một nét trước người. Nét bút gạch xéo, nếu là ở trên giấy thì chỉ coi như là một vệt mà thôi. Nhưng đơn giản một vệt này lại ẩn chứa biến hóa thiên địa, nếu có người thấy chắc chắn sẽ rung động. Giờ phút này, bức vẽ ở hư không, tiếng vỡ nát tai thường không thể nghe thấy được. Giữa Tô Minh và kiếm đỏ, tầng ngăn cách vô hình cuối cùng bị bút này của Tô Minh phá vỡ. Khoảnh khắc biến mất, tay phải của Tô Minh lại nâng lên, hướng tới kiếm đỏ, đã không nhìn thấy ngăn cách được hắn. Ngón tay vẽ một nét. Nét bút này cũng chỉ là một vạch xéo, nhưng vạch xéo nhìn thì như một bút, rồi lại như ngàn vạn nét. Một bút cuối cùng Tô Minh phỏng theo quỹ tích nhát kiếm kia. Giây phút nét bút rơi xuống, bên cạnh hắn xuất hiện vô số vạch xéo lúc trước vẽ ra. Từng bút như là lung tung bây giờ hiện ra. Hình ảnh này người ngoài không nhìn thấy, vì nó là Tô Minh vẽ ra, chỉ có mình Tô Minh trông thấy được. Bây giờ vô số nét xéo động đậy, ngưng tụ trước người Tô Minh. Nét bút cuối cùng hắn vẽ như là chồng chất lên nhau, ngàn vạn nét bút chồng chất. Cuối cùng hình thành, từ khi Tô Minh lĩnh ngộ tây, có thể vẽ ra, phỏng theo quỹ tích thiên địa nhát kiếm này, nét bút vạch ngang mạnh nhất. Khoảnh khắc nét bút này vẽ ra, thiên địa chấn động, vang vọng tiếng két két. Thế giới trước mặt hắn tan vỡ như gương, dường như bị bóc nát. Từng tiếng xôn xao quanh quẩn bên tai, có tiếng rít gào sắc nhọn từ trên trời giáng xuống. Xung quanh đã trở lại như thường, thời gian dường như ngừng lại, khoảnh khắc trước khi tổ mình lĩnh ngộ, nay đã quay lại bình thường. Xung quanh trở lại bình thường, thời gian như bị ngừng lại. Giống như mọi thứ trước đó chỉ là ảo mộng. Tô Minh biểu tình hoảng hốt, tay phải hắn nâng lên giữ động tác vẽ ra đường nét cuối cùng trong thế giới kia. Trước mặt hắn, truyền đến tiếng rền rĩ sắc nhọn từ kiếm đỏ thẫm của Tư Mã Tín. Kiếm đang xoay vòng, ở giữa không trung oành một tiếng, không thể giữ hình dạng kiếm nữa, hóa thành từng mảng ánh sáng đỏ, trở lại núi bảy sắc sau lưng Tư Mã Tín, vẻ mặt khó tin, ánh mắt hoảng sợ nhìn về chính mình. Tư Mã Tín hít thở dồn dập. Bây giờ những người đứng xem đầu nhìn, chằm chằm Tô Minh, trong mắt có chấn kinh và cả hoảng sợ. Mới nãy khoảnh khắc đó, họ chính mắt trông thấy khi kiếm đỏ chém hướng Tô Minh, hắn không có phản ứng gì. Nhưng khi kiếm tới gần không đến 10 mét, thì hắn bỗng ngẩng đầu, tay nâng lên tay phải nhẹ hương vùng hướng kiếm đỏ. Cái vùng này, thiên địa giữa Tô Minh và kiếm đỏ biến vặn vẹo. Rất nhiều người chưa thấy rõ thì quen quẩn tiếng ầm vang. Kiếm đỏ chuyển ra tiếng xiết sắc nhọn, không địch lại xoay tròn, cuối cùng khó có thể giữ được kiếm hình. Nên biết, đây là chính là man thần, biến từ Mã Tín thi triển ra. Sau ngắn ngủi yên lặng, tiếng xôn xao dấy lên. Từng ánh mắt nhìn Tô Minh đầy khó tin, dường như họ lần nữa định hình khuôn mặt xa lạ. Từ Mã Tín thở hồng hộc, dù y không bị thương, nhưng khoảnh khắc vừa nãy, Tô Minh nhẹ nhàng vung một cái đánh vỡ kiếm đỏ của y, khiến y bị chấn nhiếp. Y hiểu uy lực man thần biến của mình. Chính bởi vì biết nên bây giờ tim đập nhanh, vẻ mặt không thể tin nổi. Điều này không thể nào. Hắn không phải cường giả tế cốt, sao có thể nhẹ nhàng đánh tan một chiêu ta cảm nhộ. Hơn nữa còn thi triển cách đối kháng. Từ Mã Tín không thể tin điều mình trông thấy, đặc biệt là động tác đánh tan của Tô Minh, khiến y cảm nhận có chút quen thuộc. Khoảnh khắc vừa nãy, tia bi thương như ẩn như hiện, khiến tinh thần của y chấn động. Trên tứ phong, tả giáo mặc đồ đỏ mắt lóe sáng, biểu tình cực nghiêm túc, bước ra một bước, cẩn thận nhìn Tô Minh đứng trên chiến trường phía xa. Tả giáo thì thào, ánh mắt thật lâu không thu lại. Còn lại mấy ngọn núi trên đất Thiên Hàn Tông, cũng có một số lão già bình thường, ít khi xuống núi, giờ nghiêm túc nhìn. Mới nãy trận chiến kia Tô Minh vung lên một cái cuối cùng, đủ để cho họ chấn động tinh thần. Trên bát phòng, cô gái tóc dài luôn ngồi trên bình đài, giờ nâng lên tay phải vén sợi tóc bên tai. Khi hạ xuống thì nhẹ nhàng vẽ ra trước mắt. Cô vẽ ra một hình cung, thoạt nhìn hơi giống với vạch xéo mà Tô Minh vẽ ra. Không phải giống bề ngoài, mà là thần vật ẩn chứa bên trong, hơi giống. Thậm chí khi cô vẽ ra, trước mặt cũng vặn vẹo giống hệt, như là đem hành động vừa rồi Tô Minh đơn giản bắt chước. Chỉ là cô vẽ ra một nét thiếu đi cảm giác tang thương và bi thương. Thật là một nét thú vị. Người cửu phong ư? Cô gái khẽ mỉm cười. Dưới thiên môn giữa không trung, nét hoảng hốt trên mặt Tô Minh biến mất, lại trở về bình tĩnh. Nhưng bây giờ lòng hắn tràn ngập rung động. Nhưng theo thần trí, hắn tỉnh táo lại, thì người chuyển đến cảm giác đau nhức, khiến mặt Tô Minh tái nhợt, hộc ra bãi máu, lùi lại phía sau vài bước. Đau đớn này không phải truyền ra từ bộ phận nào đó, mà là cả người hắn. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một xương cốt, thậm chí là kinh mạch nội tạng, bên trong lúc này đều phát ra đau đớn. Loại đau đớn này đã quá mức đột ngột, giống như mới nãy thân thể Tô Minh là một ít động tác đã vượt qua cực hạn, khiến thân thể và nội tạng có dấu hiệu suy kiệt. Khi Tô Minh lùi lại, thì chuông hàm sơn ở không xa đã bao phủ con trùng, nhốt nó vào bên trong. Chuông co rút cuối cùng biến trở lại kích cỡ lục lạc, bay về hướng Tô Minh rơi vào tay của hắn. Lục lạc chuyển ra tiếng vù vù chấn động. Cái chuông nhỏ trong tay Tô Minh không ngừng rung động, dường như con trùng bị bao vây đang điên cuồng dãy giụa. Dù sao Tô Minh chưa hoàn toàn nắm giữ chuông, tùy biết có thể tùy ý lấy nó, nhưng về mặt uy lực thì chỉ có thể biến tiếng chuông hóa thành sóng âm, và dùng nó phong ấn, một ít giống như khi vừa nãy làm. Tư Mã Tín đứng không xa, khi thấy Tô Minh hộc máu thì vẻ mặt bớt khó coi, không chấn kinh như trước nữa. Nếu Tô Minh thực sự tùy ý đánh tan chiêu màn thần biến của y mà lại chẳng bị thương chút nào, vậy thì Tư Mã Tín chắc chắn sẽ quay đầu chạy ngay lập tức, quay về Nhất Phong bế quan, sẽ tránh đi Tô Minh. Nhưng bây giờ Tô Minh hộc máu, Tư Mã Tín lại có tự tin. Y nhìn chằm chằm Tô Minh hít sâu, biểu tình nghiêm túc chưa từng có. Tay phải của y chậm rãi nâng lên như đánh một chưởng vào không khí. Nếu người có thể nhận lấy một chiêu cuối cùng của ta, vậy sau này Tư Mã Tín ta gặp Tô Minh người sẽ lập tức quỳ lạy. Tư Mã Tín nói đoạn, năm ngón tay hơi co lại. Trong thời gian ngắn, trên đất Nam Thần, vài chục bộ lạc có người bị Tư Mã Tín bố trí man trùng như Phương Mộc trong mấy năm nay. Ở các nơi khác, thân thể cùng run bần bật mất đi ý thức. Man trùng, vô tâm đại pháp. Tóc Tư Mã Tín không gió tự bay, mắt lộ ra tia sáng âm u, đôi tay duỗi thẳng, cả người ở giữa không trung trông thật yêu dị. Khoảnh khắc Tư Mã Tín thốt ra câu này, người xung quanh lại lần nữa rút lui, chừa phạm vi lớn hơn cho chiến trường. Ánh mắt của đám người không chỉ tập trung vào Tư Mã Tín, đôi khi phức tạp nhìn Tô Minh. Tô Minh rất ít nói chuyện, trong mắt bọn họ thì là bản tính im lặng. Nhưng trận chiến giữa Tô Minh và Tư Mã Tín lại khiến đệ tử Thiên Hàn Tông đến từ tám ngọn núi trí nhớ khắc sâu. Lúc trước khinh thường, giờ đã biến mất hết. Tô Minh dùng hành động của mình đập nát những xem thường và khinh miệt, hòa tan trong lòng những người đã nói chuyện. Tô Minh bây giờ ở trong mắt mọi người đã có đủ tư cách cùng tồn tại với Tư Mã Tín. Dù còn kém một chút, nhưng chiến đấu với Tư Mã Tín đến nay có thể buộc y sử dụng tới man trùng vô tâm đại pháp, đủ nói lên hắn không tầm thường. Cái tên Tô Minh từ ngày hôm nay sẽ như bão tố lan tràn, khiến nhiều người khắc ghi trong tim. Có lẽ sau này, thiên tài Thiên Hàn Tông lại thêm một người, chẳng qua người này thuộc về Cửu Phong. Hắn không phải sư huynh hay sư đệ, hắn là sư thúc. Đến từ Cửu Phong, đứng hàng lão tứ, Tô sư thúc. Nhưng Hàn Thương Tử đứng trên tam phong, nghe xong lời của Tư Mã Tín, lập tức biến sắc mặt. Cô cảm thấy câu nói của Tư Mã Tín có gì đó không ổn, dường như bên trong ẩn chứa ý nghĩa khủng khiếp khiến cô sởn gai ốc. Dường như bên trong không đơn giản, ẩn chứa hung hiểm không biết nguyên nhân. Không đúng, câu nói này không đúng. Hàn Thương Tử thì thào cẩn thận suy nghĩ. Cùng lúc đó, ở trên tứ phong, Hàn Phỉ Tử đứng xem. Khác với Hàn Thương Tử là cô không thèm để ý tới câu nói của Tư Mã Tín, mà chỉ nhìn chằm chằm Tô Minh, biểu tình rung động. Tô Minh cường đại lại một lần nữa vượt qua dự đoán của Hàn Phỉ Tử. Loại biến hóa này khiến cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì mình sẽ bị bỏ lại thật xa. Tứ Phong, ông lão tả giáo mặc đồ đỏ mắt lộ không vui. Có lẽ người ngoài không hiểu ý nghĩa câu nói của Tư Mã Tín, nhưng ông thì hiểu. Càn rỡ! Ông lão hử lạnh, ánh mắt lướt qua Cửu Phong tĩnh lặng trầm ngâm. Trên bình đài nhô ra tại Thất Phong, cô gái tóc dài ngồi xếp bằng, giờ đây cau đôi mày thanh tú, ánh mắt nhìn Tư Mã Tín chứa chán ghét. Ta từng xem một ít điển tịch cổ xưa, bên trong có ghi một câu nói của nước ngoài, câu nói kia như thế này. Cô gái khẽ nói, mấy cô gái đứng sau lập tức lộ biểu tình chăm chú lắng nghe, còn có chút hưng phấn và mong chờ. Có thể được đại sư tỷ điểm hóa, đối với bọn họ là một việc vô cùng may mắn. Hữu đạo vô thuật, thuật khả đắc. Hữu đạo vô đạo, thuật trì. Tuy ta không hiểu ý nghĩa đạo của nước ngoài là gì, nhưng bây giờ... Ánh mắt của cô gái dao động trên người Tô Minh và Tư Mã Tín như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Cửu Phong, Thiên Tả Tử ngồi trên đỉnh núi vẫn đang uống rượu trong hồ lô, đối với tình hình ngoài núi như không trông thấy. Sườn núi, nhị sư huynh ngồi xổm trồng hoa cỏ thì nhíu mày, bỏ xuống hoa cỏ, mắt nhìn về phương xa. Dưới thiên môn, trên không trung quần thể đại điện, chính giữa Cửu Phong, lời nói của Tư Mã Tín còn đang quanh quẩn. Tất cả thần thông của Tư Mã Tín đều lấy man trùng vô tâm đại pháp làm cơ sở. Dù là thuật man thần biến, cũng bởi người tu hành khác nhau mà có biến hóa khác hẳn. Ở chỗ Tư Mã Tín thì khởi đầu vì man trùng vô tâm đại pháp này. Thuật này là man thần đời thứ hai sáng chế, có lực lượng khó lường. đồn rằng man thần đời thứ hai tu hành thuật này nổ dịch người nước ngoài, đạt thành tư cách man thần. Tuy cuối cùng không tới độ cao man thần đời đầu, nhưng cũng đủ oai phong một cõi. Từ Mã Tín tu hành thuật này hao tốn tâm huyết rất lớn. Chỉ riêng tìm man trùng đã tiêu phí rất nhiều tích lực và thời gian của y. Không đến lúc bất đắc dĩ thì y tuyệt đối sẽ không cưỡng ép thi triển thần thông này đối địch. Bởi vì một khi thi triển thần thông này quá độ, man bị hạ man trùng sẽ từng người như y như Phương Mộc sẽ chết hết. Đây là hậu quả Tư Mã Tín rất khó chịu đựng, sẽ khiến man trùng vô tâm đại pháp của y tạm ngừng, cần phải tìm đủ man mới có thể lại lần nữa bắt đầu. Nhưng bây giờ Tư Mã Tín không có nhiều do dự chần chừ, quyết định thi triển thuật này hướng về Tô Minh. Đây không phải là bốc đồng, mà là lựa chọn y đã đắn đo suy nghĩ từ lâu. Y thả rằng từ bỏ tất cả man, chỉ cần được một man mới, man đó chính là Tô Minh. Tốc độ trưởng thành của Tô Minh tiềm lực đáng sợ, còn có hành động đánh tan man thần biến của y, khiến Từ Mã Tín bị chấn nhiếp hoảng sợ, cũng khiến y dấy lên tà niệm. Ý niệm này chính là gieo man trùng vào người của Tô Minh, để Tô Minh trở thành man của Từ Mã Tín. Nếu hắn trở thành man trùng của ta, vậy lấy tốc độ trưởng thành của hắn và cả tiềm lực, dù ta bỏ tất cả man cũng đáng giá. Dù sao, khó tìm man ưu tú, nhưng loại người giống Tô Minh càng khó kiếm hơn. Bây giờ gặp, nếu bỏ qua thì ta không cam lòng. Mắt Từ Mã Tín chớp lóe, nhìn hướng Tô Minh chất chứa sự kỳ dị sâu thẳm. Nói ra câu, nếu Tô Minh có thể đón đỡ thuật này, thì mai sau y sẽ quỳ lạy. Kỳ thật không hợp với tính cách của y. Nếu không có ý nghĩa đặc biệt, thì y sẽ không ngu xuẩn nói ra câu như vậy. Tương đương với dồn mình vào đường cùng, nhất định là phải thắng. Nếu không, y khó có thể chịu đựng được hậu quả. Sở dĩ y nói ra câu này, kỳ thực chính là trước khi y thi triển man trùng, làm công pháp ám thị, cũng có thể nói là đường dẫn. Đem câu nói này chôn trong lòng của Tô Minh, trở thành đường dẫn. Tô Minh càng để ý, thì câu nói này càng có sức nặng. Lấy thử làm dẫn, y và đối phương sẽ có liên hệ kỳ lạ. Tùy loại liên hệ này là hư ảo, là tưởng tượng, nhưng loại dẫn này chính là sợi chỉ của man trùng vô tâm đại pháp. Lấy thắng bại làm dẫn, chôn xuống tử ngữ, ngưng tụ ra một loại mầm. Nếu trận này Tư Mã Tín thắng, thì trùng sẽ bị phương pháp đặc biệt, từng bước một trở thành man trùng chân chính. Dù y thất bại, vậy sau này mỗi lần y thấy Tô Minh thì sẽ phải quỳ lạy. Chỉ cần nỗi lòng của hắn hơi xao động, sẽ trở thành chất dinh dưỡng tầm bổ cho man trùng xuất hiện và sinh trường. Đây cũng là vì sao mấy năm qua hiếm có người triệt ngộ ra man trùng vô tâm đại pháp kỳ lạ và bá đạo. Chỉ cần tinh thần có sơ hở thì dựa vào pháp thuật này có thể vô hạn phóng đại sơ hở, do đó thừa dịp lẻn vào. Không đoạt linh, nhưng mượn linh, mượn tu vi của người vô tình tặng cho bản thân. Loại thần thông này quá bá đạo, nếu không hoàn toàn hiểu cách vận chuyển thuật này, vậy xác suất thành công không quá cao. Trừ phi ức chế tu vi, cưỡng ép gieo trồng, nếu không thì còn cần cơ duyên. Thắng trận này sẽ có được một man kinh người như vậy. Nếu bại, vẫn có khả năng chậm rãi đưa đối phương vào bẫy. Đối với Từ Mã Tín chịu tổn thất chỉ là một ít danh dự mà thôi. Điều này Từ Mã Tín có thể nhẫn nhịn. Bây giờ người y bềnh bồng giữa không trung, đôi tay duỗi ra, khí thế nhanh chóng tăng lên, thậm chí khiến người có ảo giác như tế cốt. Tô Minh khẽ nhíu mày, Từ Mã Tín nói câu kia lọt vào tai hắn, dường như ẩn chứa thứ gì đó khó có thể miêu tả chui vào lòng, quanh quẩn không dứt. Ngay lúc này, một thanh âm hấp tấp từ tam phong truyền ra. Tô Minh, đừng đấu nữa, hắn định chồng vào huynh. Đó là giọng của Hàn Thương Tử. Nhưng cô mới nói tới đây, thì Tư Mã Tín hổ lạnh một tiếng, Hàn Thương Tử lập tức ngừng bặt. Nhưng dù cô không nói, thì trận chiến này đã định không thể tiếp tục. Bởi vì sau khi Tư Mã Tín hổ lạnh, Tử Tứ Phong, giọng nói âm trầm của Tả Giáo lập tức quanh quẩn trong Thiên Hàn Tông. Trong tông môn, nghiêm cấm tranh đấu, chẳng lẽ các người không hiểu? Thanh âm kia không cao, nhưng lộ ra uy nghiêm. Khi phát ra thì từng chữ tựa sấm đánh, ngày càng vang dội, cuối cùng hóa thành vô số dư âm, như có vài vạn người đang cùng hô lớn, chấn động đất trời biến sắc, mây cuồn cuộn, thậm chí băng dưới mặt đất cũng phải rung lên. Từ Mã Tín khựng lại, tai như có tiếng sấm đánh, khí thế bị đánh gãy rút lui 3 bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tô Minh cũng giống như vậy, tai của hắn ủ vang, mặt lập tức biến tái nhợt, lùi lại 5 bước, khóe miệng chảy ra máu. Cùng với lúc đó, chuông Hàm Sơn trong người lập tức vang tiếng chuông ngân khè khẽ. Từ Mã Tín, Tô Minh là trưởng bối của ngươi, hắn có chặn núi 7 sắc của ngươi cũng là việc đúng. Việc này là lỗi tại ngươi. Phạt ngươi bế quan 3 tháng, không được rời khỏi Nhất Phong. Còn không mau đi. Sắc mặt Từ Mã Tín biến đổi, nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu hướng Tứ Phong. Sắc mặt y âm trầm, xoay người thu lại núi 7 sắc, nhìn cô gái luôn đứng xem gật đầu, rồi bay nhanh về phía Nhất Phong. Còn các ngươi nữa, sao vẫn chưa tản đi? Giọng nói của tả giáo vang vọng. Người xung quanh, từng người cung kính cúi đầu hướng Tứ Phong, lại nhìn Tô Minh. Có người thậm chí mỉm cười chắp tay, nhanh chóng tản ra, khiến nơi này dần trở lại bình thường. Còn về cô gái có khuôn mặt giống Bạch Linh như đúc mà không phải là cô ấy, nhìn hướng Tô Minh, ánh mắt vẫn không, nhưng lần đầu tiên nói chuyện với hắn. Lúc trước ngươi hỏi ta tên là gì, việc này khốn vốn không phải là bí mật. Ngươi là đệ tử Thiên Hàn Tông, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Ta tên là Bạch Tố, ta hy vọng ngươi có thể trả lại đồ của Tư Mã Đại Ca. Vô cớ lấy đồ của người khác, việc này thật khiến người khinh thường. Tô Minh xoay người muốn đi tới chỗ hổ tử, cũng vì lời này mà tạm dừng lại. Nhưng chỉ vẻn vẹn tạm dừng mà thôi. Hắn không quay đầu, mặt hướng mặt đất. Hổ tử lúc này ngáy khò khò đang nằm đó. Bạch Tố thấy Tô Minh phớt lờ mình, cau chân mày thanh tú, vẻ mặt chán ghét xoay người chạy theo hướng Tư Mã Tín rời đi. Bóng dáng yêu kiều, đặc biệt là bóng lưng khi xoay người, ở trong gió, vẽ ra vẻ đẹp dã tính. Từ đầu tới cuối, Tô Minh không quay đầu nhìn Bạch Tố một lần nào. Cô gái này trong lòng hắn dường như không khác gì với những người khác. Duy nhất khác chỉ là khuôn mặt cực giống dấy lên chút gợn sóng mà thôi. Nhưng giờ phút này, gợn sóng đã tĩnh lặng. Trong lòng hắn bây giờ có một thắc mắc. Không phải Bạch Tố, mà là thái độ của tả giáo Tứ Phong. Lần nói trước đó rõ ràng là thiên vị hắn. Mình và tả giáo này không quen thuộc, đối phương làm như vậy. Mắt Tô Minh chợt lóe, trong đầu hiện ra bóng dáng sư tôn Thiên Tả Tử. Hổ tử còn ngủ say như chết, khóe miệng chảy một bãi nước miếng, trên mặt là nụ cười ngây ngô, dường như ở trong mộng rất vui vẻ. Tử Sa cung kính đứng một bên, thấy Tô Minh đi tới thì lập tức cung kính chắp tay cúi đầu. Kính chào Tô Sư Thúc. Gã cung kính không phải làm bộ làm tịch, mà là phát ra từ đáy lòng. Mắt thấy trận chiến giữa Tô Minh và Tư Mã Tín, cho lòng gã cực kỳ vui mừng. Mừng là khi đó kiếm chuyện với Tô Minh thì đã gặp nhị sư huynh của hắn. Nếu không thì lúc đó đối với Tô Minh, đối mặt các loại thần thông biến hóa mà hắn vừa bày ra, Tử Sa không có một phần tự tin có thể chiến thắng được Tô Minh. Có thể buộc Tư Mã Tín sử dụng man trùng vô tâm đại pháp, Tô Minh này ngày sau tại Thiên Hàn Tông chắc chắn cũng không tầm thường. Tử Sa rất tin tưởng điều này, đặc biệt là nghĩ tới trước đó, cảm nhận sát khí của Tô Minh và mấy câu nói của đối phương trong động phủ hổ tử, loại công kính bỗng chốc biến thành kính sợ. Tô Minh gật đầu, khoảnh khắc chân đạp đất, hòa phong trên bầu trời chật vật bay nhanh tới. Bởi vì Tư Mã Tín rời đi nên hồn băng lang cũng đi theo. Bây giờ hòa phong tới gần Tô Minh thì thân hình run rẩy, ánh mắt nhìn Tô Minh còn kính sợ hơn Tử Sa rất nhiều. Có thể nói, gã đã nhìn Tô Minh từ một kẻ yếu ớt bước đi cho đến ngày hôm nay. Đối phương khác xa so với năm đó. Chính vì gã chính mắt nhìn thấy, cho nên kính sợ Tô Minh còn hơn người ngoài nhiều. Gã biết Tô Minh không phải người hiền lành, mà thủ đoạn tàn nhẫn, có thù sẽ trả. Chủ nhân, Hỏa Phong cúi gập đầu hướng Tô Minh vẻ mặt xấu hổ. Chủ nhân, thực lực của tiểu nhân không bằng lang hồn, nhưng chủ nhân cứ yên tâm, tiểu nhân chắc chắn sẽ chăm chỉ tu luyện, sớm muộn gì sẽ có một ngày trở thành cánh tay đắc lực của chủ nhân, tuyệt đối sẽ không để cho chủ nhân phải mất mặt. Hỏa Phong ngẩng đầu, vỗ ngực, liên tục đảm bảo. Quay về đi. Tô Minh liếc Hỏa Phong, nâng lên tay phải chộp về không khí. Thoáng chốc, đoạt dược và chuông Hàm Sơn bay thẳng tới Tô Minh, vòng quanh người mấy vòng. Đoạt linh dược bị Tô Minh cất vào túi chữ vật, còn chuông thì dung hợp với người Tô Minh dần biến mất. Hỏa phong cũng nhanh chóng biến mất ngoài người Tô Minh. Thế này hắn mới xoay người, nhìn mục tiêu hôm nay đến đây, khí vật điện. Giờ phút này, ngoài khí vật điện, người mà hổ tử chỉ cho Tô Minh, nói là nữ giả nam trang, thấy Tô Minh nhìn mình thì sắc mặt hoàn toàn khác hẳn so với lúc trước khi Tô Minh trở về. Lúc đó, y đẩy chán ghét và bất đắc dĩ, tránh được thì nên tránh, bởi vì phản cảm hổ tử, cho nên người đi theo gã cũng bị ghét lây. Nhưng hôm nay, y biểu tình kính sợ. Giây phút Tô Minh nhìn mình thì lập tức tiến lên mấy bước, cúi đầu vái chào Tô Minh. Vãn bối Trần Tương, xin cúi chào Tô Sư Thúc. Trần Tương rất đẹp, mặt mày như tranh, chẳng qua là cố ý che giấu đi, để làn da hơi đen, tựa như bao phủ lên ánh sáng châu ngọc, khiến người ta vừa liếc nhìn sẽ không thấy ra đó là nam hay nữ. Mặc đồ rộng lớn che đậy vóc dáng, nếu không phải hổ tử nói người này là nữ giả nam trang, Tô Minh sẽ không thể nhìn ra được manh mối nào. Nhưng giờ phút này, ánh mắt rơi trên thân người này, dần đã thấy ra một ít khác lạ. Tô Minh không quan sát bao lâu thì thu lại tầm mắt. Ta muốn vào khí vật điện tuyển chọn một ít giấy, mong giúp đỡ cho. Tô Minh không làm ra bộ dáng sư thúc, ăn nói vô cùng lễ độ. Trần Tương vội vàng gật đầu, lùi mấy bước nhường đường biểu tình cung kính. Mời Tô sư thúc, bình thường vãn bối quản lý khí vật điện này, tiền bối vào trước chờ, giấy cần thiết thì vãn bối kêu người đến lấy ngay. Trần Tương cung kính mời, Tô Minh đi vào bên trong khí vật điện, còn Tử Sa thì ở bên ngoài chăm sóc hổ tử ngáy khò khò. Không có Tô Minh sai bảo, hắn không dám vào theo. Nếu đổi lại là trước kia Tô Minh và Tư Mã Tín giao đấu, có lẽ Tử Sa sẽ làm vậy. Nhưng cũng không phải cái gì dám không hay là không. Chính mắt thấy Tô Minh cường đại, đối với Cửu Phong, Tử Sa có ấn tượng mới. Theo gã thấy, thì người này đều có. Những người ở trong núi này đều là quái. Dù quái nhưng trừ hổ tử ra, toàn bộ đều là cường giải. Người đàn ông ôn hòa thích hoa cỏ như vậy, Tô Minh mới lộ ra sát khí cũng như vậy. Còn có đại sư huynh của họ, người quanh năm bế quan, theo Tử Sa thấy thì chắc càng mạnh hơn. Đây mới là Cửu Phong thực sự, những tin đồn đó đều là giả. Chỉ có tiến vào Cửu Phong, người mới hiểu mấy quái nhân trong núi có chỗ đáng sợ. Tử Sa hít sâu, lờ mờ cảm thấy dường như vào Cửu Phong đối với mình chưa chắc là việc xấu. Rất có thể đây cũng là một cơ duyên của mình. Ngẫm nghĩ, bên tai gã chuyển đến tiếng gáy có tiết tấu của hổ tử. Thanh âm kia vào ban ngày không tính quá lớn, nhưng trong đêm yên tĩnh, nếu có người lớn lên trong rừng mà nghe thấy vậy, chắc chắn sẽ biến sắc mặt, cho rằng xuất hiện mãnh thú rắn rít gì đó. Tiếng ngáy như giống chấn điếc tai người. Tử Sa ngoái đầu nhìn hổ tử, mắt lóe lên tia kỳ lạ. Chỉ sợ người này cũng không tầm thường. Gã nhớ tới ở trong động phủ của hổ tử, bị đối phương chụp đôi tay rơi vào trong mộng say, mặt của gã dần tái nhợt. Nhập mộng, nếu hắn có thể làm được tùy thời, dẫn người vào trong mộng của hắn, vậy loại sức mạnh này cực kỳ khủng bố. Quái vật, Cửu Phong này đều là quái vật. Tử Sa càng nghĩ càng nóng nảy, nhưng tâm cũng càng động. Tô Minh ngồi trên ghế khí vật điện, chiếc bàn bên cạnh có một ngọn đèn dầu, dù là ban ngày nhưng vẫn tỏa ánh sáng. Khí vật điện không tính quá lớn, cũng không quá nhỏ, có từng hàng kệ, bên trên phòng để các loại tạp vật, có một ít nhìn rách nát, có một ít vẫn mới tinh. Có thể thấy cảnh hàng kệ, đôi khi xuất hiện bóng dáng Trần Tương. Y nhanh chóng qua lại, đi tới đi lui, lấy xuống từng tấm giấy khác nhau. Lát sau cầm nó đi tới trước mặt Tô Minh, cung kính đặt trên bàn rồi lùi vài bước, cúi đầu nhẹ giọng nói. Tổ sư thúc, khí vật điện không đầy đủ đồ vật, ở đây chỉ có vài loại giấy. Người xem cần loại nào thì ta sẽ lấy nhiều hơn một chút. Những tấm giấy này bình thường đệ tử các núi dùng để ghi chép. Nếu người cảm thấy không đủ thì còn có rất nhiều thẻ tre. Trần Tương vừa nói vừa lên đánh giá Tô Minh. Tô Minh khẽ gật đầu, nhìn các loại giấy trên bàn. Đa số đều rất thô ráp, thành màu nâu sẫm. Trong đó có không ít, thậm chí không bằng gia thú. Cây này... Tô sư thúc, chỗ này chỉ có như vậy, không bằng người tự đi xem là có thứ gì có thể thay thế được không? Trần Tương thấy Tô Minh hơi cau mày liền vội vàng nói. Tô Minh nghe thấy vậy thì đứng dậy, đi tới từng hàng kệ. Đi không xa lắm thì chợt ngừng bước chân, chỉ vật bên cạnh nhìn Trần Tương. Thứ này ở đây có bao nhiêu? Triển Tường theo sau lưng Tô Minh, thuận theo ngón tay hắn, nhìn thấy một khối gỗ trắng, dài cỡ cánh tay, rộng cỡ bàn tay, màu rất trắng như không nhiễm bụi trần. Đây là gỗ tê bạch, loại gỗ này gần Thiên Hàn Tông không có. Nghe nói ở chính tông Phương Thiên Hàn Tông khoảng hơn 10 vạn dặm sản xuất ra. Bởi vì màu rất đẹp nên hay có người dùng làm thành chiếc ghế. Chỗ ta còn để lại một ít vật này. Trần Tương nói đoạn, vội đi nhanh vài bước, lát sau lấy tới mười mấy khối gỗ giống như vậy. Tô sư thúc, chỉ còn có chừng này. Cảm ơn người, vậy là đã đủ rồi. Tô Minh mỉm cười, nhận lấy khối gỗ trắng, tay phải lật lại, các khối gỗ lập tức biến mất, bị hắn cất vào túi chữ vật. Còn về chi phí mua gỗ thì... Tô Minh nhìn Trần Tương không biết nên nói sao. Tô sư thúc quá khách sáo, người vừa mới tới Thiên Hàn Tông, những vật phẩm này không đặc biệt quý giá. Vãn bối có thể tự quyết định được, người cứ lấy mà đi đi. Trần Tương vội vàng xua tay nở nụ cười. Nhìn nụ cười kia, liền nhìn thấy rõ sơ hở nữ giả nam trang. Tô Minh tin tưởng điều này, không phải là hổ tử là người đầu tiên trông thấy. Mỗi người đều có chuyện không muốn nói. Trần Tương này có thể mặc trang phục như vậy đã nhiều năm, ở tại Thiên Hàn Tông, tất nhiên là có lý do trong đó. Vậy thì cảm ơn. Tô Minh không từ chối gật đầu. Đúng rồi, Tô sư thúc. Người dùng những gỗ tê bạch này có phải định tự làm mộc giản không? Nếu vậy thì cần một ít chỉ đặc biệt. Trần Tương nói, từ trong tay áo lấy ra một cuộn chỉ trắng đưa cho Tô Minh. Khi ta tìm gỗ tê bạch thì trông thấy nó. Nó đã ở đây nhiều năm. Nghe nói là gân của mãnh thú nào đó. Rất cứng, có thể làm vật liên tiếp mộc giản. Tô Minh không nhận lấy, mà nhìn Trần Tương, vẻ mặt nửa cười nửa không. Người trước mặt tặng khối gỗ, còn miễn cưỡng giải thích là để kết giao với mình. Nhưng đưa ra dây gần mãnh thú thì hiển nhiên không đơn giản chỉ là kết giao. Dù sao, Tô Minh không phải sư thúc thực sự. Thấy Tô Minh làm ra biểu tình như vậy, Trần Tương mặt lộ ra lúng túng, chần chờ chốc lát rồi cắn răng cúi gập người hướng Tô Minh. Xin Tô sư thúc hãy giúp ta. Tô Minh không lập tức mở miệng mà đứng đó. Nhìn Trần Tương nữ giả nam trang, ánh mắt của hắn sắc bén rơi vào mắt Trần Tương, khiến cô có cảm giác như bị xuyên thấu tinh thần, xem thấy bên trong linh hồn của mình. Trần Tương khẽ run lên, không dám nhìn hắn, cúi đầu lại lùi vài bước. Nói đi, ta sẽ suy nghĩ. Tô Minh bình tĩnh nói, thanh âm không nhanh không chậm. Việc này nếu Tô sư thúc muốn giúp thì chắc chắn sẽ làm được. Trần Tương cắn môi dưới. Bộ dáng hiện tại của cô vô tình lộ rõ ra dáng vẻ con gái. Xin Tô sư thúc giúp đỡ. Khiến đại hổ sư thúc đừng nửa đêm ở bên ngoài phòng của ta nữa. Cái này khiến ta rất khó xử. Trần Tương lúc này nhỏ giọng nói. Khó khăn lắm mới tìm được lời nói dễ nghe một chút. Biểu đạt ra ẩn ý của mình. Nói đoạn, cô khom lưng cúi đầu hướng Tô Minh. Xin Tô sư thúc giúp cho ta. Sắc mặt Tô Minh biến quái dị. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng lại không ngờ tới Trần Tương tặng khối gỗ, tặng dây gân là vì chuyện như vậy. Do đó có thể thấy, hổ tử bình thường ở trong mắt mọi người đem đến bóng ma lớn cỡ nào. Đặc biệt nhớ tới, trước khi hổ tử ngủ, dẫn hắn từ Cửu Phong tới đây, trên đường gặp phải chuyện gì, Tô Minh khẽ cười khổ. Việc này ta sẽ cố gắng khuyên hắn, nhưng cũng không đảm bảo thành công. Tô Minh chần chừ một chút. Nói thật lòng, hắn cũng không muốn thỉnh thoảng ban đêm có người ngồi xổm bên ngoài nhìn chằm chằm từng hành động của mình. Đặc biệt là nhớ tới khi hồ tử dình nhị sư huynh thì khóe miệng cho lên nụ cười quái dị. Tô Minh không khó tưởng tượng ra khi hồ tử dình dập người khác cũng cười như vậy. Hắn có chút đồng tình nhìn Trần Tương. Người này nghe Tô Minh thì mặt dày cảm kích. Cảm kích đó không giống giả tạo mà phát ra tận đáy lòng. Có thể thấy hồ tử quấy rầy cô dữ dội ra sao. Có thể vời đi hổ tử sư thúc, tự ác mộng ban đêm, đối với Trần Tương là việc quan trọng nhất bây giờ. Trần Tương cảm kích và cung kính đưa tiễn. Tô Minh đưa ra khỏi khí vật điện, cô theo sát sau. Cuối cùng cô cúi gập người hướng Tô Minh, ánh mắt tràn đầy hy vọng, khiến hắn bản năng, liếc cách không xa đằng sau lưng tử xa, hổ tử lúc này đang ngáy sò khò. Ta sẽ cố gắng hết sức. Tô Minh gật đầu với Trần Tương, đi hướng hổ tử ôm lấy gã. Bước ra không trung một bước, hóa thành cầu vồng bay đến Cửu Phong phía xa. Tử Sa vội vàng theo sau, Gã nhìn bóng lưng Tô Minh mắt có quyết tâm. Hai người một trước một sau, chốc lát ra khỏi khu kiến trúc dưới đại điện của Thiên Môn, tới gần Cửu Phong. Trên đường đi, Tô Minh gặp phải một số đệ tử Thiên Hàn Tông. Những người này thấy hắn lập tức dừng lại, chắp tay vái chào, đợi Tô Minh đi thì mới đi tiếp. Từng tiếng Tô Sư Thúc dù không vang lên nhiều lắm, nhưng so với lúc trước Tô Minh gặp gỡ thì lúc này đã khác hẳn. Bên cạnh, nếu có ai không hiểu, thấy tình hình này lập tức nhỏ giọng hỏi. Biết được đáp án thì lộ ra biểu tình khó tin, ánh mắt nhìn bóng lưng Tô Minh khuất xa, thoáng chốc thay đổi. Lát sau khi Cửu Phong xuất hiện trước mặt Tô Minh thì hai người nhanh chóng tới gần. Tô Minh đáp xuống ngoài động phủ hồ tử. Hắn ôm lấy hổ tử đi vào trong động, đặt đối phương nằm trên chỗ thường ngày ngủ. Nhìn hổ tử ngáy vang dội, mặt Tô Minh hiện ra nét cười. Từ bên cạnh lấy hổ lô rượu đặt ở chỗ hổ tử có thể vươn tay chạm tới, rồi lúc này mới xoay người đi. Ngoài động phủ, Tử Sa cung kính đứng, thấy Tô Minh đi ra, lập tức lộ vẻ chờ nghe sai bảo. Vốn định đem người luyện thành nước thuốc. Ánh mắt Tô Minh rơi trên người Tử Sa. Tử Sa im lặng, trên mặt có lúng túng cúi đầu không nói. Nhưng nếu người có thể tìm ra hai xác người sắp chết, ta sẽ bỏ đi ý niệm này. Tô Minh bình tĩnh nói. Trong lòng hắn đã có suy tính. Tại Cửu Phong Thiên Hàn Tông, chuyện quan trọng nhất là của mình chính là tu hành. Nhất định phải mạnh mẽ hơn. Chỉ có như vậy, nói gần thì hắn mới chiến thắng Tư Mã Tín được. Còn nói xa thì mới có thể đi ra khỏi bình chướng Thiên Lam, đi ra đất Nam Thần. Tất cả đều phải cần có tu vi cường đại. Trận chiến với Tư Mã Tín, thoạt trông Tô Minh không khác biệt bao nhiêu. Nhưng hắn biết, kỳ thực trận đấu kia mình đã thất bại. Nếu không phải sư tôn can thiệp cho mình đủ thời gian, mô phỏng lực lượng thiên địa một kiếm kia, khi nhát kiếm chém xuống, thì chắc chắn Tô Minh thất bại. Dù có Thiên Tả Tử trợ giúp, nhưng khi Tư Mã Tín thi triển man chủng vô tâm đại pháp, thì Tô Minh rõ ràng phát hiện nguy hiểm mãnh liệt. Nguy hiểm này không phải tu vi như hắn hóa giải được. Dù hắn còn có một số bảo vật chưa lấy ra, là hỏa băng đại sư huynh tặng cho. Vật đó dù sao là ngoại vật, không phải là đồ của mình. Tất cả những điều đó khiến Tô Minh nhận ra tu vi của mình vẫn quá yếu. Loại tu vi như vậy, đừng nói là về nhà, mà ngay cả bình chứng Thiên Lam còn không ra được. Thậm chí tại Thiên Hàn Tông, không thể lớn tiếng nữa. Tất cả ý niệm quay về một mục tiêu vang vọng trong đầu của Tô Minh thật lâu. Tổ sư thúc, không khó có được người sắp chết. Vãn bối hứa với sư thúc, trong vòng 3 năm, chắc chắn sẽ tìm ra hai người hấp hối, có tu vi cao thâm. Phù tộc ngoài bình chứng Thiên Lam là lựa chọn tốt nhất. Tử Sa vội vàng cung kính nói. Khi Tử Sa nói chuyện, thì Tô Minh đã đưa lưng với gã đi hướng phương xa, dường như không nghe lời của gã, tiếp tục cất bước. Mãi đến khi Tử Sa phập phồng lo sợ, thấy bóng lưng Tô Minh sắp rời khỏi tầm mắt, thì giọng hắn chậm rãi chuyển ý. Ngoài động phủ của ta thiếu một người gác đêm, nếu ngươi muốn thì cứ đi theo. Tử Sa phấn chấn tinh thần, lập tức lớn tiếng nói. Vãn bối rất muốn. Nói đoạn, gã chạy nhanh lao tới, theo sát Tô Minh biến mất ngoài động phủ hổ tử. Tô Minh trở lại động phủ của mình. Động này đơn sơ, nhưng giờ trong mắt hắn có chút khác, thêm ấm áp và cho cảm giác là nhà. Bình đài ngoài động phủ tràn ngập cỏ xanh, mọc trong băng giá. Chỉ có một chỗ là trống trải. Đó là nơi Tô Minh yêu cầu nhị sư huynh để lại cho mình tĩnh tọa. Cỏ xanh lắc lư trong gió, như dãy ruộng sinh tồn trong đất giá rét. Chúng nó có sức sống cứng cỏi. Nhìn chúng, Tô Minh như nhìn thấy nhị sư huynh. Hắn bỗng hiểu ra vì sao nhị sư huynh phải trồng hoa cỏ hơn phân nửa ngọn núi. Bởi vì đây là nhà của y. Y tựa như hoa cỏ đó. Chỗ có y chính là nơi y phải bảo vệ. Ví dụ nơi này, trước kia không có hoa cỏ. Nhưng sau khi Tô Minh mở động phủ, thì nhị sư huynh đến mang theo hoa cỏ phủ trùm nơi đây. Cảm giác ấm áp lặng lẽ theo hoa cỏ lắc lư trong gió khiến Tô Minh cảm nhận được. Hắn ngồi xổm xuống nhìn hoa cỏ, nụ cười trên mặt là từ sau khi hắn đến đất Nam Thần rất ít khi nhìn thấy. Nụ cười vô cùng ấm áp. Nụ cười này chỉ khi ở Ô Sơn luôn ở trong lòng Tô Minh, do đó phản chiếu trên nét mặt. Tử Sa cung kính đứng một bên nhìn Tô Minh. Khi gã thấy nụ cười trên mặt Tô Minh, vẻ mặt hoảng hốt, dường như người trước mặt không còn là Tô Sư Thúc khiến gã kinh sợ, tranh phong với Tư Mã Tín, tràn ngập sát khí, mà chỉ là một thanh niên mới lớn, còn có ngây ngô chưa cởi hết. Nhưng hoảng hốt chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Khi Tô Minh đứng dậy, nụ cười trên mặt mất đi, cảm xúc mà Tử Sa không biết có phải là ảo giác cũng biến mất. Không còn thấy thanh niên mới lớn nữa, chỉ có Tô Sư Thúc trong bình tĩnh tràn ngập sát khí. Không có ta. Không có ta gọi, thì ngươi không được bước vào động phủ, ở ngoài động nghe sai bảo. Giọng nói lạnh lẽo của Tô Minh chuyển đến, đi hướng động phủ không có cửa lớn. Vâng. Tử Sa biểu tình cung kính dạ thưa, lùi lại mấy bước, chọn chỗ chắn gió khoanh chân ngồi xuống. Trong mắt gã, phút chốc có mê mang, nhưng rất nhanh bị kiên quyết thay thế. Ba năm có lẽ với ta không phải tai nạn, mà là tạo hóa. Hy vọng là như vậy. Tử Sa nhắm mắt lại, chìm trong tĩnh tọa, nhưng tinh thần gã thì thả ra xung quanh, như là tùy tùng hộ vệ làm việc của mình nên làm. Bây giờ Tô Minh cũng ngồi xếp bằng trong động phủ, nhìn sắc trời ngoài động dần tối xuống. Hắn chậm rãi lấy ra khối gỗ tề bạch, lấy từ khí vật điện, bày ở trước mặt, lại lấy ra dây gân mãnh thú. Sợi dây rất dẻo dai, dù chỉ một đoạn ngắn cũng có thể bị kéo ra rất dài. Những khối gỗ tê bạch kích cỡ không đồng đều, có dài có ngắn, có dày cỡ 3 đốt ngón tay, có cái chỉ cỡ 2 đốt. Tô Minh nhìn đám gỗ suy tư một lúc, hai tay nhanh chóng nâng lên, chụp lấy một khối gỗ, vứt tay một cái, có rất nhiều vụn gỗ tung bay. Lát sau hắn lại lấy một khối khác. Thật lâu sau, tất cả khối gỗ đã bị Tô Minh sửa lại một phen. Bày trước mặt của hắn có tổng cộng 9 khối gỗ, mỗi một cái dài cỡ cánh tay, rộng 5 đốt tay, dày 2 đốt, thoạt trông giống hệt nhau, đều trắng tinh, nhìn thoáng qua không thể thấy nó là gỗ mà giống như là bạch ngọc. Đem 9 khối gỗ đặt song song trước mặt Tô Minh thành một bản vẽ rất lớn. Giữa mỗi khối có một khe hở mỏng, nhưng nếu dùng sức đè ép thì có thể che phủ khe hở đó. Sau đó, Tô Minh cầm lấy dây gân mãnh thú, chán chợt lóe ánh sáng xanh, kiếm nhỏ bay ra liên tục chặt vài đoạn dây gân buộc bản vẽ gỗ này. Bởi vì bản thân dây gân có lực co giãn khiến khe hở biến mất, nhưng nếu dùng sức cuốn bản vẽ này như là cuốn da thú thì bởi vì sức kéo có thể đem bản vẽ biến thành ống đồng. Nhìn bản vẽ hắn tự tay chế tạo, Tô Minh nâng lên tay phải sở nhẹ bề mặt, bản vẽ bằng phẳng sở không thấy thô ráp. Sau này người hãy cùng ta cảm ngộ tạo hóa thiên địa. Tô Minh thì thào, chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ phút này, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm, gió lạnh thổi quét qua bình đài ngoài động phủ Tô Minh, có chút tiến vào trong, đôi khi thổi bay tóc dài của Tô Minh. Tô Minh nhắm mắt, hắn không có cảm ngộ, cũng không chìm đắm trong tu hành. Đầu óc của hắn trống rỗng, chỉ là trong trắng xóa, chậm rãi xuất hiện bóng dáng một cô gái. Cô gái khẽ cười xinh xắn, mắt tròn xoe, khiến người nhìn sẽ bị thu hút. Thân hình ngày càng rõ ràng, có thể cảm giác xinh đẹp dã tính từ người cô, như đóa hoa không bị trói buộc, tùy ý nở rộ trong rừng. Tỏa ra mùi hương tự nhiên mà mãnh liệt. Cô mặc đồ trắng, mỉm cười như đang nhìn Tô Minh. Bạch Linh, Bạch Tố. Tô Minh thì thào nhắm mắt lại nâng lên tay phải, trên bản vẽ gỗ trắng mới làm, từng bước một vẽ lên. Mỗi một bút trên bản vẽ sẽ xuất hiện đường nét ảo, người ngoài sẽ không trông thấy gì hết. Dường như ở đó vốn không có nét bút, bởi vì không có bút, chỉ dùng ngón tay nên không để lại bất cứ dấu vết nào. Chỉ có Tô Minh, bởi vì tâm dẫn, tay làm, hắn có thể thấy mình vẽ chính là cái gì, hoặc nói hắn vẽ ra trong lòng mình. Vẽ là cảm giác, là khí chất, đương nhiên mắt thường không thể nhìn thấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, gió lạnh trong đêm khuya càng rét buốt. Trong động phủ hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có ngón tay Tô Minh không ngừng chạm vào bản vẽ, phát ra thanh âm. Nhưng trong cơn gió thì thanh âm rất nhỏ không nghe thấy. Một đêm qua đi, khi chân trời dần lộ ra mặt trời, thì tay phải Tô Minh ngừng trên bản vẽ. Hắn mở mắt, nhìn bản vẽ. Bây giờ người ngoài có cảm giác không khác gì đêm qua trống rỗng. Nhưng trong mắt Tô Minh, bản vẽ xuất hiện thân hình một cô gái. Cô gái mặc đồ trắng, khẽ cười xinh xắn sinh động như thật, nhưng không có mắt. Tô Minh im lặng giây lát, nâng lên tay phải, vẽ vài nét chỗ đôi mắt trống rỗng. Trong mắt hắn, cô gái trên bản vẽ lập tức có đôi mắt. Đôi mắt cô gái lộ ra ánh sáng động lòng người. Chỉ là ánh sáng kia tràn đầy chán ghét, biến khí chất biến đổi, như đang chất vấn Tô Minh. Cô ta chính là Bạch Tố. Tô Minh khẽ nói, đôi mắt bình tĩnh không có gợn sóng, nhìn gái trên bàn vẽ thật lâu. Tay phải của hắn búng bàn vẽ bỗng chấn động. Có một tầng bụi mỏng manh vỡ bắn ra lên không, như là cho bị bắn lên, chính là thân hình áo trắng trong tranh. Bây giờ theo cho bị ngón tay Tô Minh bắn lên, gió lạnh ngoài động phủ thổi vào, cuốn lấy nó thổi qua người Tô Minh biến mất. Theo nó biến mất, bàn vẽ ở trong mắt Tô Minh bây giờ lại biến thành trắng ngần, không còn dấu vết cô gái đó nữa. Giống như tìm hắn. Giống như tìm của hắn, trong một đêm tĩnh tâm vẽ tranh, đem một tia chấn động sinh ra vì bộ dáng giống nhau xóa nhòa, biến thành mây khói, không thể nhập vào tâm. Bây giờ trời đã sáng rõ, ánh nắng theo cửa động chiếu rọi vào, như là ánh sáng cắn nuốt hắc ám. Ngừng lại cách mặt Tô Minh 3 mét. Ngoài 3 mét có thể thấy ánh nắng chiếu thành vòng tròn. Chỗ hắn ngồi thì vẫn chìm trong bóng tối. Im lặng, Tô Minh bỏ bàn vẽ xuống, mắt chợt lóe, lấy ra chuông hàm sơn. Chuông vừa xuất hiện, bên trong lập tức chuyển ra tiếng bùm bùm, hiển nhiên là con côn trùng vẫn đang trong dãy rụa muốn lao ra. Tô Minh nhìn chuông này, mắt lạnh lẽo. Hắn và Tư Mã Tín chiến đấu, hơi hiểu ra lực lượng thiên địa trong nhát chém kia. Trừ cái đói ra còn có thu hoạch khác, chính là xà trùng này. Vật này theo hắn thấy thì giống dị trùng, nhưng Tư Mã Tín từng nói nó là xà. Tô Minh không có thời gian suy nghĩ điều này. Bây giờ bình tĩnh lại, hắn nâng lên tay phải, bỗng búng chuông hàm sơn thu nhỏ trước mặt. Búng một cái, tiếng chuông vang lên, nhưng tiếng chuông không lan ra bên ngoài mà quanh quẩn bên trong thật lâu. Dường như có tiếng gào thê lương chuyển ra từ bên trong. Chuông chấn động. Rất nhanh, trùng xà bên trong dãy rụa yếu đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn va chạm với chuông. Lại đợi nửa tiếng đồng hồ, trùng xà trong chuông không va vào nhau nữa, chỉ có tiếng kêu gào cực kỳ yếu ớt phát tay. Tay phải Tô Minh chỉ hướng chuông, chuông lập tức bành trướng cỡ 1 mét. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải có chút chúc chắc, làm ra tư thế quái lạ. Đây là khi hắn nhận chuông làm vật của mình, thì trong đầu tự nhiên hiện ra một ít cách khống chế. Làm xong tư thế quái dị, tay phải Tô Minh đẩy mạnh tới trước. Chuông lập tức run lên, dần dần mặt trên như có gợn sóng. Trước mặt Tô Minh, chuông biến thành trong suốt, cho hắn thấy rõ phong ấn bên trong. Trùng xà như gậy nhỏ, thân thể gấp khúc, tựa như là dây cung, tùy thời có thể duỗi ra bùng phát lực lượng kinh người. Trên người nó chẳng có chút gì bị trọng thương, đặc biệt là đôi mắt lộ ra tia sáng âm trầm như đang chờ cơ hội. Nếu chỉ như vậy cũng đã đành. Tô Minh chính mắt nhìn thấy, trùng xà này rõ ràng tinh thần phấn chấn, vận sức chờ phát động. Nhưng khi mở miệng thì truyền ra tiếng gào cực kỳ yếu ớt, mắt hung ác. Con trùng nhỏ này thông minh thật. Mắt Tô Minh chợt lóe, dị trùng linh động khiến hắn cười nhạt. Tay phải liên tục búng chuông vài cái, khiến trong chuông vang tiếng chấn, khuếch tán rất nhiều sóng âm. Trùng nhỏ lập tức vặn vẹo, nhưng cứng rắn chống cự, có tiết tấu kêu gào rốt cuộc không phát ra nữa. Nếu thông qua thâm âm phán đoán sinh tử, vậy bây giờ rất có thể có người cho rằng trùng đã hấp hối. Tô Minh thấy rõ, dù trùng khẽ run lên, nhưng người nó vẫn gấp khúc chờ phát động. Đôi mắt hung tàn đỏ máu, chẳng những không giảm bớt, mà còn bởi vì thống khổ mà lãnh liệt hơn. Hình ảnh này khiến Tô Minh rung động. Từ Mã Tín, làm sao mà thuần phục được vật này? Tô Minh thì thào, vật này nhìn hung dữ, hiển nhiên là loại rất khó thuần phục. Ta muốn xem thử cực hạn của con trùng này. Mắt Tô Minh lãnh liệt, nâng lên tay phải không búng nữa, mà một bàn tay vỗ mạnh lên chuông. Khoảnh khắc tay đập xuống, tiếng ngân ở trong chuông lập tức đạt tới đỉnh. Thanh âm kịch liệt đó, dù bên ngoài chuông thì rất yếu ớt, nhưng bên trong chuông tựa như sóng cuộn biển gầm, hình thành trùng kích điên cuồng. Trùng nhỏ thân thể kịch liệt chấn động, thân thể gấp khúc, dường như không thể chịu đựng được, dần mềm xuống, cuối cùng thả lỏng phát ra tiếng gào thê lương. Trong tiếng gào, thân thể nó xuất hiện vết rách, có một ít chất lỏng trắng ngà như máu chảy ra, sắc mặt lập tức uể oải, cánh dương ra cũng rủ xuống. Nhưng hung tàn trong mắt vẫn không giảm, ngược lại là càng điên cuồng. Mắt lóe tàn nhẫn càng đậm hơn, dường như chỉ cần cho nó một cơ hội để nó có thể chạy ra khỏi đây. Vậy kẻ mang đến thống khổ cho nó sẽ bị nó điên cuồng trả thù. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, nâng lên tay phải lại lần nữa vỗ lên chuông. Bỗng chốc bên trong chấn động đạt tới đỉnh điểm. Trong tiếng chuông vang, cánh trùng nhỏ lập tức tê liệt, bỗng chốc tàn vỡ hai cánh. Thân thể run rẩy như sắp vỡ tan. Rất nhiều máu chóng chảy ra, người nó mềm rũ nằm đó, không còn chút sức lực, dường như sự sống cũng đã đến tận cùng. Nhưng trong mắt nó, Tô Minh không thấy khuất phục, không thấy tuyệt vọng, trông thấy vẫn là khí thế tràn đầy hung ác. Dường như sinh mệnh không chấm dứt, thì khí thế đó sẽ không bị mất. Tô Minh lần thứ ba nâng lên tay phải. Hắn biết, lần này hạ xuống thì trùng sẽ lập tức chết. Dù sao trùng này am hiểu là tốc độ và lực xuyên thấu khiến hắn kinh sợ, chứ không phải là loại phòng ngự. Trầm mặc trong chốc lát, Tô Minh dần thả bàn tay phải xuống. Hắn nhìn trùng nhỏ trong chuông. Trong mắt nó, Tô Minh chẳng thấy hung tàn và cứng cỏi, mà còn thấy sự trung thành với chủ nhân cũ Từ Mã Tín. Sở dĩ hắn có thể thấy sự trung thành ẩn dưới hung tàn trong con mắt của trùng là vì Tô Minh từng ở Ô Sơn, ở trong mắt con khỉ lửa Tiểu Hồng cũng từng nhìn thấy biểu lộ như vậy. Tiểu Hồng! Tô Minh bất giác nhớ tới nó. Tô Minh nhắm chặt hai mắt, lát sau chậm rãi mở ra, trong mắt lại lần nữa bình tĩnh. Hắn nhìn chuông, bỗng nhiên nói với cái chuông. Người đã có linh tính như vậy thì chắc là nghe hiểu lời ta. Nếu ngươi trung thành với Từ Mã Tín, vậy chúng ta hãy thử nghiệm một lần đi, xem ngươi ở trong lòng Từ Mã Tín quan trọng tới đâu. Tô Minh lúc này chậm rãi nói. Hiển nhiên trùng nhỏ đã nghe thấy lời của Tô Minh, ngẩng mạnh đầu. Nhưng nó không thấy Tô Minh, chỉ trông thấy xung quanh tồn tại vô tận, mông lung. Ta rất tò mò, Từ Mã Tín làm thế nào với ngươi, sẽ lựa chọn thế nào đây? Tô Minh lạnh nhạt nói, đột nhiên nâng lên tay phải chỉ vào trán mình. Cùng lúc đó, trong túi chữ vật bay nhanh ra rất nhiều thạch tệ, bềnh bồng giữa không trung, vòng quanh người Tô Minh. Từ người Tô Minh bùng phát ra thần thức lực lượng khắc ấn. Còn trùng nhỏ này bất khuất và hung tàn, trung thành thà chết, khiến Tô Minh biết hắn không thể thu nó về mình. Trừ phi hắn chịu mất thời gian lớn, mất mấy năm, thậm chí là lâu hơn nữa, không dùng chuông hàm sơn, chỉ nhốt nó lại, mài mòn ý thức của nó, do đó trở thành thú nuôi của mình. Tô Minh không thể trả giá thời gian như vậy, cũng không thể bỏ ra công sức như vậy. Nhưng nếu giết nó, thì Tô Minh có chút không nỡ. Tốc độ và lực xuyên thấu của con trùng cho hắn có ấn tượng rất sâu. Nếu có thể thu vào tay mình, xuất kỳ bất ý, có thể trở thành thủ đoạn cực kỳ lợi hại của hắn. Vậy nên dù không nỡ, lại không thể kéo dài thời gian chậm rãi thu phục, bày ra trước mặt Tô Minh, chỉ còn cách cuối cùng. Cưỡng ép để lại khắc ấn trong tinh thần, dù phá hủy linh tính bản thân. Nhưng một khi có khắc ấn của mình, thì trùng lập tức sẽ trở thành vật của hắn. Dù làm vậy, sẽ xuất hiện việc làm phản, nhưng thế này mạnh hơn so với chết hoặc không thể sử dụng. Tuy nhiên, khắc ấn thuật vào tâm thần đối phương thì Tô Minh chỉ dùng một lần ở trên người Hỏa Phong. Thuật pháp này là Hỏa Phong truyền cho hắn, dựa theo lý thuyết thì có thể khắc ấn vào trùng nhỏ. Nhưng kỳ thực, Tô Minh không có tự tin quá lớn. Hắn tu luyện khắc ấn thuật không ngắn. Theo hắn lý giải thì loại thuật pháp này, nếu đối phương không phản kháng thì rất dễ thành công. Một khi phản kháng thì xác suất thất bại rất lớn. Khi đối phương phản kháng mà muốn thành công thì giống như cùng người đánh nhau, phải tìm ra sơ hở của đối phương. Một khi có sơ hở thì tiện cho khắc ấn thuật của Tô Minh thừa dịp lẻn vào, hóa thành khắc ấn khắc sâu. Sơ hở này, nếu đối phương là người thì còn đỏ, nhưng mục tiêu lại là trùng xà kỳ dị, chỉ cỡ ngón tay thì không dễ dàng xử lý chút nào. May là trùng xà trung thành với Từ Mã Tín khiến Tô Minh phát hiện ra, nếu có cơ may, hắn phải tạo ra một cơ sở. Chỉ cần xuất hiện sơ hở. Nếu có cơ may, hắn phải tạo ra một sơ hở. Chỉ cần xuất hiện sơ hở, thần thức của Tô Minh lập tức chen vào, thành công khiến trùng thuộc về mình. Nếu thất bại, dù không nỡ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Tô Minh tản ra thần thực, ngưng tụ trên chuông, thẩm thấu vào ở trong chuông hóa thành cơn lốc, hướng tới trùng xà kỳ dị suy yếu. Khoảnh khắc bao phủ nó, Tô Minh lập tức cảm nhận được ý thức trùng xà mãnh liệt, phản kháng và dễ dụa. Đó là ý thức dù chết cũng không muốn bị khống chế, hình thành trùng kích khiến thần thức của Tô Minh khựng lại. Như vậy xem ra, nếu thần thức của mình đủ mạnh, có thể không cần sơ hở cũng mạnh mẽ khắc ấn được. Tô Minh động ý niệm, trong lúc trùng xà dễ dụa thì hắn có thể hiểu biết mới về thần thức và thuật pháp này. Có thần thức của hắn bao phủ, chuông hàm sơn bị Tô Minh lặng lẽ mở ra một khe hở. Khoảnh khắc khe hở tách ra, hơi thở của trùng sa lập tức chuyển ra bên ngoài. Tử Mã Tín, ta đang đợi ngươi sáng tạo cơ hội này cho ta. Mắt Tô Minh chợt lóe, thần thức mạnh mẽ ngưng tụ trên thân của trùng sa đang dãy dụa. Giờ phút này trong Nhất Phong tại đất Thiên Hàn Tông, chỗ cách rất gần đỉnh núi, có một động phủ cực kỳ xa hoa, bề ngoài động phủ như một tòa đại điện cao ngất. Bên trong Tử Mã Tín ngồi xếp bằng, sắc mặt âm trầm, nhắm mắt tĩnh tọa. Y bị lệnh cấm ra ngoài, trong vòng mấy tháng cũng không thể xuống núi. Giờ phút này y khoanh chân ngồi ở trong đầu, đôi khi hiện lên cuộc chiến với Tô Minh. Trận chiến ấy khiến y chân chính hiểu được thực lực của Tô Minh. Đối với y, Tô Minh như cây gai chặn ngang cổ họng, khiến người không thể nào chịu đựng được. Từ khi Tử Mã Tín ra đời tới nay, luôn rất thuận lợi, tiến vào Thiên Hàn Tông thì lại càng suôn sẻ. Được thế hệ trước tông môn cực kỳ xem trọng, được người cùng thế hệ sùng bái. Thêm vào y giỏi kết bạn, có thể nói trong Thiên Hàn Tông y có vô số bạn bè. Trong số đó còn có không ít cô gái cố ý vô tình bị y chủng tình man. Những chuyện này thế hệ trước tông môn biết nhưng không ngăn cản, cứ thế cả khiến y yên tâm ra bên ngoài du hành. Vì luyện man chủng vô tâm đại pháp, hễ người nào bị y nhắm trúng thì khó mà có thể trốn thoát. Vốn mục tiêu hiện nay của y là Bạch Tố, bởi vì có rất ít đệ tử biết đến cô, là đệ tử bình thường tại Thất Phong. Nhưng một lần vô tình Tư Mã Tín phát hiện, phụ thân của Bạch Tố lại là người ở tầng thứ 7 trong 9 tầng thiên môn. Cụ thể là ai thì Tư Mã Tín không biết. Dù sao thiên môn so với y thì cũng là nơi bí ẩn thần thánh, là trung tâm lực lượng mạnh nhất Thiên Hàn Tông. Đệ tử Thiên Hàn Tông rất ít đi xuống thiên môn. Đất Thiên Hàn Tông một là trời, một là đất, như hai thế giới khác nhau. Có thể trở thành đồ đệ thiên môn, đây gần như là niềm mơ ước của mỗi người tại đất Thiên Hàn Tông. Nhưng muốn vào thiên môn, chỉ có thể được các phong chủ nhận, nếu không thì phải trải qua Thiên Hàn Động và lấy đầu 1.000 vô tộc. Ta nhất định phải vào thiên môn. Tư Mã Tín siết chặt nắm tay. Ý đối với Bạch Tố vốn là vô tình, nhưng càng tiếp xúc thì liếc mắt liền phát hiện Bạch Tố có tình ý với y. Đương nhiên là tình ý này do y cố ý làm ra thủ đoạn chậm rãi biến thành, mục đích không phải là muốn trồng xuống tỉnh man. Dù gì phụ thân Bạch Tố tại thiên môn, Tử Mã Tín rất kiêng kỵ, nhưng điều này không ảnh hưởng y dùng không trùng tỉnh man vẫn tiếp xúc được với Bạch Tố, để cô trợ giúp mình có tư cách tiến vào Thiên Hàn Động. Dù sao mở ra Thiên Hàn Động cần 1.000 cái đầu người vô tục, nhưng bây giờ y còn kém rất xa. Việc cắt đầu người, nếu không gặp phải vô tộc ào ạt tấn công, muốn lấy đi đầu 1.000 người, chỉ có thể ra bên ngoài bình chướng Thiên Lam. Điều này đối với y có khó khăn. Y định trước tiên tiến vào Thiên Hàn Động, tăng tu vi trước, sau đó mới đi lấy đầu vô tộc. Như vậy sẽ có tự tin hơn. Cách gian lận này gần như không được Thiên Hàn Tông cho phép. Vì sao không cho phép thì không ai biết được. Nhưng không còn cách nào. Tư Mã Tín không muốn như vậy, cho nên y đặt mục tiêu vào Bạch Tố. Chỉ cần có người thiên môn vì đất Thiên Hàn Tông mở ra Thiên Hàn Động, vậy thì y sẽ đạt thành mong ước. Y có tự tin dựa vào man chủng vô tâm đại pháp, cuối cùng hy sinh tất cả mọi người, chắc chắn có thể thành công. Đến khi đó, thành công rồi thì tu vi của y ít nhiều sẽ tăng lên. Lúc đó y không cần phải lo lắng, không tìm thấy man. Tuy nói cần nhiều thời gian, nhưng y cảm thấy tất cả đều đáng giá. Mãi đến khi y gặp Tô Minh, nói chính xác hơn là sau trận đấu với Tô Minh, trong đầu y có ý niệm tham lam. Y muốn chủng man trong người Tô Minh để hắn thành man của mình. Như vậy thì y cảm thấy mình càng có nắm chắc tiến vào Thiên Hàn Động. Chẳng những sẽ tăng cao tu vi nhiều hơn mà cũng sẽ nhanh thời gian hơn. Có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí rất có thể man của y không cần chết hết. Rất nhiều chỗ tốt khiến Tư Mã Tín tâm động. Bạch Tố đã đồng ý với mình, sẽ nói cho phụ thân chuyện này. Cô ấy sẽ nghĩ hết cách khiến phụ thân đồng ý. Cô ấy còn nói với mình, phụ thân chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô. Việc này có khả năng thành công 100%, chẳng qua chưa quyết định thời gian tiến vào. Bây giờ xem ra không cần phải gấp. Trước mắt quan trọng nhất là làm sao khiến Tô Minh trở thành man của mình. Từ Mã Tín nhắm mắt lại, trong não chuyển nhiều suy nghĩ. Đáng tiếc, hiện giờ mình không thể xuống núi. Dù thời gian đến có thể tự do ra vào cũng rất khó tiếp xúc với Tô Minh. Hai, sớm biết thế này thì không bằng từ bỏ Chuông Hàm Sơn, kết giao với hắn. Tới khi đó sẽ tự nhiên chủng man trong lòng của hắn. Từ Mã Tín nhắm mắt lại, nhíu chặt mày. Đang suy tư thì bỗng nhiên đậm tinh thần. Bạch Tố, Từ Mã Tín mở mắt ra, trong mắt lóe tia sáng. Lúc trước Tô Minh nhìn Bạch Tố thì rõ ràng biểu tình không đúng. Sắc mặt lúc đó không giống như kiếm chuyện. Mắt Từ Mã Tín lóe sáng, miệng dần lộ ra nụ cười. Lấy tình làm dẫn, hóa thành man trùng. Khi trùng đã mở ra thì tình sâu ý trọng, lãnh tình vô thừa, sát na phương hoa, hồng nhan cốt khô. Từ Mã Tín ta có thể sáng tạo ra cách lấy tình tu hành, vô tâm độc đáo này. Vậy cũng có thể biến đổi chút ít, lấy Bạch Tố làm dẫn, ở trên người Tô Minh gieo man trùng. Từ Mã Tín thì thào, nụ cười lộ ra tà dị vô tình. Tô Minh bị Từ Mã Tín ta xem trọng, người trốn không thoát. Mắt Từ Mã Tín chợt lóe. Nhưng đúng lúc này đột nhiên hắn biến sắc mặt, ngẩng mạnh đầu, lập tức ra ra khỏi động phủ, ở bên ngoài nhìn Cửu Phong phía xa. Bảo xa của ta. Còn người Từ Mã Tín co rút lại, sắc mặt âm trầm. Y cảm nhận được hơi thở bảo xà của mình. Hơi thở này, từ khi con rắn bị Tô Minh bắt đi thì đã biến mất. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện, tác động liên hệ vô hình trong lòng Tô Minh với con rắn. Sở dĩ y có thể khiến con rắn nhận mình làm chủ. Kỳ thực là vì trong một lần ngẫu nhiên, y có được trong một huyết đồ. Lai lịch huyết đồ xa xưa, y tra xét rất nhiều điển tịch mới biết được tác dụng của nó. Là khiến một ít mãnh thú kỳ dị cùng mình hình thành liên hệ, giống như nhận chủ có thể khống chế. Huyết đồ này là vật của vô tộc ngoài bình chướng Thiên Lam. Nhưng Từ Mã Tín đạt được tấm đồ đã rách nát, không thể sinh ra tác dụng với mãnh thú quá mạnh. Cho nên khi gặp trùng xà này, y kiến thức rộng lớn, phát hiện con rắn là ấu thể thì không chút do dự dùng huyết đồ. Bây giờ y rõ ràng phát hiện liên hệ do huyết đồ sinh ra đang bị trùng kích. Dù cảm giác không quá yếu ớt, nhưng lát sau hơi thở bảo xà lại lần nữa nhạt đi, sắp biến mất thì Từ Mã Tín do dự. Trong lòng y biết hơi thở con rắn biến mất không phải vì bị Tô Minh thu phục, mà như lúc trước bị Chuông Hàm Sơn phong ấn. Dù là biết nhưng y vẫn do dự, tuy nhiên chần chừ chỉ chớp mắt đã hóa thành lạnh lùng. Việc man trùng là quan trọng nhất, con rắn rơi vào tay Tô Minh. Dù mình tiếp xúc với hắn không nhiều, nhưng có thể thấy ra người này hành động dứt khoát, sẽ không do dự. Nếu hắn không thu phục được con rắn thì chắc chắn sẽ nghĩ cách giết. Người rồi cũng sẽ chết, không bằng trước khi chết hãy giúp ta một phen, vậy coi như chết có ý nghĩa. Từ Mã Tín kiềm nén đau lòng, ánh mắt dứt khoát. Đáng tiếc con rắn này còn chưa lớn lên. Thôi vậy. Tay phải Từ Mã Tín nâng lên chỉ mạnh vào ngực. Bỗng chốc áo ngực của y biến mất thành mảnh vụn, lộ ra trên ngực có huyết đồ hình tròn, thoạt trông giống như mặt trời. Nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ dần thấy ra bên trong có ảo ảnh xà trùng như ẩn như hiện. Dù tiếc con rắn, nhưng dù sao nó chỉ là một tia hoang tiến mà thôi. Chỉ sợ là cả đời không thể phản tổ thành hoang. Chỉ là một vật trong số rất nhiều hoang tuyến do năm đó hoang bảo biến thành. Nếu việc này nằm trong dự đoán của mình, có lẽ không tồn tại hoang tuyến. Bỏ vật đó càng có nắm chắc thành công man trùng hơn. Việc này đáng. Mắt Từ Mã Tín chợt lóe. Tay phải chỉ ngực, sau đó nhanh chóng đánh vòng quanh, quanh đồ án màu vòng tròn đỏ máu. Theo ngón tay lướt qua, có thể thấy từng đợt khí lạnh theo ngón tay nhanh chóng lan tràn trên da. Từ Mã Tín vẻ mặt như cũ lạnh lùng. Rất nhanh, khi ngón tay đi tới chỗ đầu đuôi giao nhau, lập tức vòng tròn đỏ trước ngực của y dâng lên khí đen. Cuối cùng chậm rãi, tách ra khỏi da Từ Mã Tín. Hình tròn đỏ máu này giống như da người. Bây giờ từ từ tách ra, lộ rất nhiều chất dính kéo ra Từ Mã Tín. Chất dính khiến người nhìn buồn nôn, nhưng Từ Mã Tín vẻ mặt bình thường như cũ, không có biến hóa gì nhiều. Theo hình tròn đỏ tách khỏi thân thể y, kéo đứt chất dính. Cuối cùng khi hình tròn đỏ bềnh bồng trước mặt Từ Mã Tín, thì đã kéo đứt hết các chất dính. Hai mắt Từ Mã Tín lộ ra tia sáng kỳ lạ, cắn đầu lưỡi phun ra búng máu. Máu bị phun vào vật giống ra hình tròn đỏ, nhanh chóng bị hấp thu. Sau khi Bạch Tố làm theo lời mình, phải trước tiên đánh mở chỗ trống trong lòng Tô Minh, thế thì cô ấy mới thành công tốt hơn. Con rắn này là quá trình đánh mở chỗ trống linh giữa mình và Tô Minh, một tia liên hệ giữa đôi bên. Người càng muốn khống chế con rắn thì càng sinh ra liên hệ với ta. Khi hắn đang muốn khống chế, khoảnh khắc con rắn chết đi, hắn sẽ rơi sâu vào, càng thất vọng và hối hận thì đối với mình càng là cường dẫn, càng là đường dẫn thành công gieo trồng. Khóe miệng Từ Mã Tín lộ ra nụ cười âm trầm, tay phải lại nâng lên chỉ vào trán mình. Man trùng, vô tâm đại pháp. Thanh âm của y tràn ngập âm u khó hình dung, hư vô tỏa ra. Hình tròn đỏ như da trước mặt y bỗng bốc cháy. Trong lúc thiêu đốt thì con trùng ẩn hiện trong hình tròn đỏ run bần bật, dường như phát ra từng tiếng thê lương không ẩn tiếng động. Cùng với lúc đó, trên Cửu Phong, động phủ của Tô Minh, trong chuồng xà trùng ủ rũ, bây giờ thân mình bỗng vặn vẹo. Nó hấp hối phát ra tiếng hét thê lương. Trong hét thảm, hung tàn trong đôi mắt lay động, trung thành giấu ở đáy mắt giờ trở nên mê mang. Trên người nó toát ra từng đợt khói trắng. Khói trắng không có nhiệt độ, nhưng theo khói trắng khuếch tán, thân thể con trùng như vô hình bị thiêu đốt. Đây chính là chủ nhân của ngươi sao? Bởi vì không muốn ngươi bị ta thu phục, thà rằng tàn nhẫn giết chết ngươi. Giọng nói của Tô Minh vang vọng trong chuông, truyền vào tâm linh của xà trùng. Trùng này có linh tính rất cao, nó nghe hiểu lời của Tô Minh. Hùng tàn trong mắt dần ảm đạm, trung thành nơi đáy mắt bị mê mang che lấp. Dường như linh tính của nó rất cao. Hơn nữa, bây giờ vẫn không biết tại sao chủ nhân lại đối xử với mình như vậy. Hắn muốn giết ngươi là bởi vì ngươi bị ta bắt. Ta không biết ngươi theo Từ Mã Tín bao lâu rồi, nhưng chắc đây là lần đầu tiên ngươi bị bắt. Dù ta thả ngươi trở lại, nếu xuất hiện lần thứ hai, lần thứ ba mà kẻ bắt ngươi không phải ta, chờ đợi ngươi cũng chỉ có kết cuộc như vậy. Chủ nhân như thế mà ngươi lại trung thành, đúng là buồn cười. Ta cũng buồn thay cho ngươi. Giọng Tô Minh như sấm đánh vang dội trong chuông hàm sơn. Từng tiếng rơi vào tâm linh con rắn, khiến hung tàn trong mắt nó hoàn toàn tan vỡ. Trung thành nơi đáy mắt không còn nữa, bây giờ biến thành mê mang và đau thương. Tô Minh nhìn thấy tất cả, dù biểu tình bình thường nhưng lòng chấn động. Hắn không ngờ trùng nhỏ có linh tính tới trình độ như vậy, xem ra có thể tương đương với Tiểu Hồng. Nhưng Tiểu Hồng, vì là hỏa hầu, trời sinh đã có linh tính như con người. Còn trùng nhỏ thì bé xíu như vậy mà cũng có thể lấy nó không tầm thường. Chủ cũ của ngươi muốn giết ngươi, còn ngươi thì muốn tử chung ư? Mắt Tô Minh chợt lóe, ngay khi con rắn tâm linh chấn động, thân thể bị thiêu đốt phạm vi lớn, hơi thở sự sống nhanh chóng yếu đi, thì bỗng gầm lên một tiếng. Tiếng giống gầm ầm ầm, quanh quẩn trong chuông hàm sơn. Cùng lúc đó, thần thức Tô Minh ngưng tụ ngoài người trùng xà, lập tức phát hiện tâm linh phản kháng của nó rốt cuộc xuất hiện vết rách. Giây phút xuất hiện khe hở, thạch tệ bình bồng quanh người của Tô Minh cũng rung động, vỡ thành bột phấn tan biến. Linh khí khổng lồ từ hòn đá vỡ nát, ùa ra như thủy triều nhập vào kinh mạch trong người Tô Minh. Nhanh chóng di chuyển, cuối cùng ngưng tụ tại đầu, phóng ra lực lượng cường đại hơn nữa. Lực lượng thần thức này bỗng vào chuông hàm sơn, giáng xuống người trùng xà, dọc theo vết rách tâm linh, thế như trẻ tre ùa vào vết rách, tiến vào tâm linh trùng xà. Khoảnh khắc vào tâm linh của nó, thần thức của Tô Minh lập tức phát hiện, trong thế giới mơ hồ này, bình bồng một đồ án tròn màu đỏ khổng lồ. Vật đó như da người, hoặc nên nói, nó là da người bị vẽ đồ án hình tròn. Nó bình bồng giữa không trung, giờ đang hực hực thiêu cháy. Theo nó thiêu đốt, Tô Minh thấy rõ bên trong hình tròn đỏ, ảo ảnh con rắn đang run rẩy thân thể, nhưng không còn phản kháng. Ở bên trong, mặc kệ tấm da thiêu đốt khiến nó càng thêm suy yếu. Trong vài giây ngắn ngủi, nguyên tấm da người có hơn phân nửa bị đốt thành tro tàn, chỉ còn một nửa. Xem hình dạng thì chỉ vài giây sẽ hoàn toàn biến mất. Khi tấm da người đều biến mất thì ảo ảnh con rắn cũng sẽ biến mất theo. Trùng xa kỳ dị này thực sự sẽ chết. Từ Mã Tín thật là độc ác. Dù Tô Minh đã đoán được việc này xảy ra, nhưng bây giờ chính mắt trông thấy mới mở rộng tầm mắt, cảm nhận sự tàn nhẫn của Từ Mã Tín. Nếu đổi lại là hắn, con trùng này đổi thành Tiểu Hồng, Tô Minh tự hỏi, lòng không thể nào làm được chuyện như vậy. Hắn không do dự, thần thức cường đại ngưng tụ trong tâm linh con trùng, sừng mạnh hướng tấm da đốt ấy. Khoảnh khắc va chạm, Tô Minh bỗng chấn động tinh thần, hắn cảm giác có chút lạ lạ. Cũng vào lúc này, thân thể của hắn xếp bằng trong động phủ, ngực đột nhiên lấp lóe ánh sáng âm u. Ánh sáng đó chính là mảnh đá đen bí ẩn Tô Minh treo trên cổ. Theo ánh sáng chớp động, thần thức của Tô Minh trong tâm trùng xà chợt khựng lại. Dù vật nuôi chết, thì Tư Mã Tín này cũng không quên tính kế mình một phen. Dù không biết mục đích của y, nhưng rốt cuộc không phải là chuyện tốt. Thần thức của Tô Minh tạm ngừng, thì tấm da bị thiêu hơn phân nửa, giờ lại biến mất không ít, chỉ còn lại một mảnh nhỏ. Con rắn đã suy yếu tới cực độ, mắt thấy sắp hồn phi phách tán, nhưng dường như nó không muốn phản kháng, im lặng ở đó chờ đợi cái chết. Bây giờ đặt trước mặt Tô Minh chính là hai con đường, hoặc là cứu con trùng này nhưng sẽ bước vào bẫy của Tư Mã Tín, hoặc là từ bỏ nó. Hắn tính kế Tư Mã Tín, Tư Mã Tín cũng tính kế hắn. Hai người không biết mục đích và con bài của đối phương, nhưng lấy con trùng này làm giới, mở ra trận chiến rõ ràng khác với chân chính giao đấu. Tô Minh chỉ chần chờ chốc lát, liền dứt khoát. Thần thức không để ý Tư Mã Tín, bày ra âm mưu không biết, bao phủ tấm da, chỉ còn lại mảnh nhỏ, phá tan lửa thiêu đốt, xông vào ảo ảnh con trùng tuyệt vọng không phản kháng. Dù Tư Mã Tín muốn mượn cái chết của ngươi để tính kế với ta, nhưng việc này là thử nghiệm ta làm ra, coi như ngươi chết cũng không thể chết trong tay của hắn. Khoảnh khắc thần thức Tô Minh xông tới, thì thân thể của con trùng run lên. Hắn không cần, thì có ta muốn ngươi. Thần thức của Tô Minh chuyển ra thanh âm, đưa vào tâm linh côn trùng. Tâm linh con trùng chấn động, ảo ảnh ở tấm da ngẩng mạnh đầu, đôi mắt ảm đạm, lộ ra ánh sáng khác lạ. Hắn không cần, thì có ta muốn ngươi. Câu nói này vang vọng trong tâm linh con trùng có linh tính cực cao, khiến ánh mắt của nó dần sáng rực. Nó gần như không hề phản kháng. Thần thức của Tô Minh để lại khắc ấn sâu trong tâm linh của nó. Giây phút khắc ấn in dấu, tấm da người hoàn toàn cháy thành tro bụi. Nhưng một giây trước khi hóa thành tro, thì ảo ảnh bên trong sớm một bước bị bôi xóa. Giờ phút này trên nhất phong, Tư Mã Tín khoanh chân tĩnh tọa, da người trước mặt hoàn toàn thành tro. Sắc mặt y chợt biến đổi, đứng bật dậy như muốn lao ra khỏi nhất phong, nhưng chợt ngừng bước. Y siết chặt nắm tay, biểu tình cực kỳ âm trầm, dường như cực kỳ giận dữ. Sao không chết được? Y bỗng nhiên hiểu ra mục đích của Tô Minh. Mục đích đó là mượn tay của mình thu phục trùng xà kỳ dị. Trên cửu phong, Tô Minh tử trong nhập định chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt có mỏi mệt, để lại dấu ấn trong tâm linh trùng xà. Việc này vốn tiêu hao thần thức của hắn. Dù có thạch tệ cống hiến nhiều linh khí hỗ trợ, nhưng bởi vì tấm da người thiêu cháy kia, khiến bây giờ Tô Minh cực kỳ mệt mỏi. Dù mệt, nhưng mặt Tô Minh lộ ra vui sướng. Hắn duỗi ra tay phải, phía trên có một gậy nhỏ màu đen, kích thước cỡ ngón tay đang yên tĩnh nằm. Cẩn thận nhìn kỹ, đó là trùng xà hình cây gậy. Bây giờ con rắn đang cúi đầu. Nếu không nhìn kỹ, thì khó mà phát hiện được, đôi mắt cũng đang khép kín. Trên người nó toát ra mệt mỏi, không thua kém gì Tô Minh, vô cùng suy yếu. Hiển nhiên những việc xảy ra khiến trùng xà linh tính cực cao, chẳng những bị thương linh hồn mà ngay cả tâm linh cũng phập phồng lên xuống. Nhưng Tô Minh cảm nhận rõ con rắn trải qua quá trình luân phiên đổi chủ, khác với lúc trước nhiều. Tâm linh có một lần lột xác tỏa ra bên ngoài. Trên người nó, Tô Minh có thể chạm được hung ác ngập trời. Khi người tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, bên cạnh ta sẽ thêm một vũ khí sát thủ. Tô Minh thì thào, tay trái sờ vào con trùng. Trùng không động đậy, không chút dãy dụa hay phản kháng như lúc trước. Suy tư một lúc, Tô Minh bỏ trùng xà vào trong chuông hàm sơn. Tuy vẫn là phong ấn, nhưng ý nghĩa khác với lúc trước. Trước kia là vì giam giữ, còn bây giờ là vì bảo vệ. Lấy chuông hàm sơn mạnh mẽ bảo vệ trùng xà, bây giờ cực kỳ yếu ớt, để nó có đủ thời gian hồi phục, mãi đến khi hoàn toàn thức tỉnh. Cắt lại chuông hàm sơn, Tô Minh hít sâu, bây giờ sắc trời bên ngoài lại tối hẳn. Chẳng lâu sau sẽ hoàn toàn tối đen. Tô Minh đứng dậy, liền đi ra khỏi động. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo Chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.